Lão Lôi ơi Lão Lôi, ông làm dùng sét đánh cho ta chết luôn đi. Ẩm. Ực. Lão Lôi, ta chỉ nói đùa thôi. Ông đừng có làm thiệt ta. Tiếng lòng của heo con tiểu mễ mễ, từ đầu tới cuối Đồ Tam Nương đều không hề nghe được. Nàng chỉ hơi nghi hoặc là tại sao mới rồi trời lại nổi sét. Kỳ quái. Rõ ràng trời quang, tự nhiên sét lại đánh xuống. Mà thôi, kệ đi. Sau cái lắc đầu, Đồ Tam Nương lại tiếp tục mang theo heo con tiểu mẹ mẹ hướng thẳng khu nhà bếp bước đi. Chỉ là nàng đi còn chưa được bao lâu, vườn hoa còn chưa ra khỏi thì đã có người hiện thân chắn lối. Vừa xuất hiện là một lão giả có mái tóc hoa râm, bề ngoài tuổi khoảng năm hay 60 gì đấy, mặc một bộ trường bào màu xám, tướng mạo nhìn khá là đoan chính. Tham kiến giáo chủ. Liếc xem lão giả, Đồ Tam Nương nghi hoặc, ưng hộ pháp, ngươi không ở chính phong đường mà chạy tới chỗ ta làm gì. Lão giả, cũng tức ưng thiên chính hồi âm, giáo chủ, lần trước người giao cho thuộc hạ đi xác minh về cái chết của Phổ Hạnh Thần Tăng, thuộc hạ đã làm xong. À, ta nhớ rồi. Ta đúng là có kêu ngươi đi điều tra chuyện này. Nét mặt nghiêm túc lên hẳn, Đồ Tam Nương xoay người chuyển hướng, thay vì khu nhà bếp thì nàng nhắm đến điện thiên chiếu bước đi. Ưng hộ pháp. Chúng ta tới chính điện nói chuyện. Vâng, giáo chủ. Phù hủ. Nằm trên tay Đồ Tam Nương, heo con tiểu mẹ mẹ quan sát thấy vị mâu thân bất đắc di của mình đã từ bỏ ý định vào bếp thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Thoát qua một kiếp rồi a. Chương 422, một chút hận, một chút đau. Điện thiên chiếu, tại sảnh đường. Đồ Tam Nương tay bế heo con tiểu mẹ mẹ, tự chọn lấy cho mình một chiếc ghế trong hàng ghế phía bên trái rồi ngồi xuống. Xong liền khoát tay bảo các tỷ nữ xung quanh. Các ngươi tạm lui ra ngoài đi. Chờ cho sáu vị nữ tỷ ai nấy đều đã thoái lui, lúc này Đồ Tam Nương mới hướng Ưng Thiên Chính bảo, Ưng hộ pháp, đầu đuôi chân tướng thế nào, mau nói rõ. Vâng. Ưng Thiên Chính nhẹ gật đầu, nhanh chóng nói ra, bẩm giáo chủ, theo như những gì thuộc hạ điều tra được thì Phổ Hạnh Thần Tăng đúng thật đã bị người sát hại ngay trong chính Lam Viễn Tự, tại tháp thông thiên của mình. Ra tay là một kẻ mặc hắc y rìa, đeo mặt nạ quỷ. Nói vậy thì đám danh môn chính phái kia cũng chẳng địa đặt rồi. Đồ Tam Nương hỏi tiếp, Ưng hộ pháp, ngươi có tìm ra được manh mối nào không? Không nhiều lắm. Ưng Thiên Chính tiếp lời, thuộc hạ chỉ biết được trước khi chết, Phổ Hạnh Thần Tăng có dùng máu của mình lưu lại một chữ. Thiết nghĩ đấy hẳn là danh tự của hung thủ. Là chữ gì? Ưng Thiên Chính trước dùng đạo thuật viết ra hư không một chữ lăn, sau mới thưa, bẩm giáo chủ, chính là chữ này. Đồ Tam Nương quan sát một lúc, thu hồi ánh mắt thì tự mình lẩm bẩm, manh mối đúng là chẳng nhiều lắm. Hừ, thật là đáng giận. Đang yên đang lành, Đồ Tam Nương lại bỗng dưng thốt lời mắng chửi, thật khiến cho Ưng Thiên Chính nhất thời khó tránh phải động dung. Hắn nghi hoặc, giáo chủ, có vẻ cũng biết rõ tâm tư thuộc hạ mình, Đồ Tam Nương giải thích, ta không nói ngươi. Ta là đang nói mấy cái tên danh môn chính phái kia. Ưng hộ pháp, ngươi nghĩ coi. Cả đám danh môn chính phái bọn chúng không bằng không cớ, chỉ dựa vào một chút suy đoán liền quy cho giáo chủ ta là hung thủ. Ngươi nói có đáng giận hay không? Hừ, mặc đồ đen. Đeo mặt nạ quỷ thì liền là Đồ Tam Nương ta. Bọn chúng làm như trên đời chỉ mình ta mới có mặt nạ quỷ để đeo ấy. Đứng nghe Đồ Tam Nương chút ra bực bội một hồi, đợi nàng ngưng giọng, Ưng Thiên Chính mới dám góp ý, giáo chủ, tứ đại tông môn tuy không bằng không cớ, nhưng nói thế nào thì cũng là những thế lực đứng đầu chính giáo thiên hạ. Nay bọn họ mời giáo chủ ra đối chất, nếu giáo chủ nhất quyết cự tuyệt, lại bảo trì im lặng, sợ rằng sẽ không phải ý hay. Đám danh môn chính phái bọn họ sẽ dựa vào cái cớ này mà theo dệt. Buộc tội giáo chủ. Buộc tội ta. Đồ Tam Nương khinh thường, thì sao? Bọn chúng có thể làm gì được ta? Giáo chủ, người thần công cái thế, đạo hạnh thâm huyền, tất nhiên chẳng cần phải sợ. Thế nhưng các giáo chúng. Giáo chủ, phân đà của huyết sát giáo ta, có 1/3 là nằm trong địa bàn của giới chính đạo. Đồ Tam Nương không phải loại người thiếu suy nghĩ nên nghe qua liền tỏ tường ý tứ của Ưng Thiên Chính ngay. Nàng trấn an, Ưng hộ pháp, chuyện đó ngươi cứ yên tâm. Ta đã sắp xếp cả rồi. Hợt mờ mờ. Vốn dĩ ta cũng chả muốn đi biện minh với cái đám danh môn chính phái kia làm gì, nhưng để hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất, ta sẽ nhiều lời một chút. Thần niệm khẽ động, Đồ Tam Nương lấy từ giới chỉ ra một cuốn ngọc giản với nội dung đã soạn sẵn đưa cho Ưng Thiên Chính, Ưng hộ pháp, nên ứng phó ra sao, hết thể ta đều đã viết ra. Người cứ theo đó mà làm. Ưng Thiên Chính thoáng liếc qua những dòng chữ ghi trên ngọc giản, thần tình liền biến chuyển. Hắn cúi đầu, thanh âm biểu thị tôn kính, giáo chủ anh minh. Là thuộc hạ đã lo chuyện dư thừa. Được rồi, không cần phải tâng bốc ta. Ta biết ta đây rất thông minh. Mau đi làm việc của ngươi đi. Thuộc hạ cáo lui. Ưng Thiên Chính vừa đi thì từ phía ngoài cửa điện, 6 tỷ nữ bị điều ra trước đó cũng liền nối gót trở vào trong. Trà nước xong xuôi, Lúc này Xuân Hương người đứng đầu trong đám nữ tỷ mới thấp giọng hướng Đồ Tam Nương cung kính hỏi, giáo chủ, người còn cần gì nữa không ạ? Tạm thời không cần. Đồ Tam Nương nhấp một ngụm trà, đặt xuống thì hỏi, Xuân Hương, có thấy Tiểu Linh đâu không? Bẩm giáo chủ, sáng nay nô tỷ có trông thấy thánh nữ đi về hướng nam, hẳn là lại tới cốc Thanh Ngư. Thanh Ngư cốc sao? Trong đấy mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ, Đồ Tam Nương ngầm thở dài. Cũng đã hơn 10 năm rồi. Tiểu Linh nó vậy mà. Tiểu Mễ Mễ, chúng ta tới cốc Thanh Ngư một lát. Nói rồi, Đồ Tam Nương chậm rãi đứng lên, theo lối mòn hướng thẳng đến cốc Thanh Ngư. Gần nửa giờ sau, bước chân của Đồ Tam Nương hiện đã dừng lại. Trước mắt nàng, tại một khu đất quang đãng đầy hoa, một thân ảnh yêu kiều đang hiện hữu. Là một cô gái bề ngoài tuổi độ 18 đôi mươi, rất xinh đẹp. Phong cách ăn mặc của nàng khá đặc biệt. Thay vì trường y kín kẽ nối liền từ trên xuống dưới như những người khác thì y phục của nàng lại tách hẳn thành hai phần riêng biệt. Áo cổ cao màu đỏ, tay áo gần như chẳng có, chỉ đủ che đậy bờ vai. Không hoa khi bảo rằng một khi nàng giơ lên cánh tay, mảng da thịt dưới nách sẽ lập tức lộ rõ ra ngay. Bên trên đã vậy, còn bên dưới. Cô gái, nàng không mặc quần. Thứ đang che kín hạ thân nàng đây là một chiếc váy. Tương tự phần áo phía trên, chiếc váy này cũng có màu đỏ, chẳng dài lắm, chỉ đủ phủ qua đầu gối. May sao, từ đầu gối trở xuống dưới, nhờ có đôi giày ống cao mà da thịt nàng mới đỡ bị phơi bày. Chứ nếu không, chỉ e sự hiện diện của nàng ở chốn đông người sẽ gây nên một tràng xáo động mất. Nhất là khi sự hở hang kết hợp cùng dung mạo. Như đã nói, cô gái, nàng rất xinh đẹp. Nhi nữ của Đồ Tam Nương, thánh nữ của huyết sát giáo, nhan sắc Âm Tiểu Linh lại kém cỏi được sao? Mười mấy năm trước, thời điểm mới quen biết Lăng Tiểu Ngư thì Âm Tiểu Linh nàng đã rất khả ái rồi. Nay, trải hơn 10 năm tuế nguyệt, nhan sắc ấy lại càng khiến thế nhân mê đắm hơn. Chỉ có điều là, đẹp thì quả đã hơn. Thế nhưng so với mười mấy năm trước, trên khuôn mặt Âm Tiểu Linh nay đã răng đầy lãnh đạm, chẳng còn tìm ra vẻ hoạt bát đáng yêu của thuở nào nữa. Thời gian, nó đã làm nàng thay đổi. Hay thế sự, đấy mới thực căn nguyên. Hẳn là về sau. Đó sẽ là câu trả lời mà Đồ Tam Nương sẽ nói. Hơn ai hết, nàng hiểu tại sao nữ nhi mình lại có bộ dạng như hôm nay. Đứng đợi một đối lâu mà nữ nhi vẫn mải mê luyện kiếm, chẳng có vẻ gì là sẽ ngơi tay tiếp chuyện mình, Đồ Tam Nương mới bất đắc dĩ lên tiếng. Tiểu Linh, mẫu thân muốn nói chuyện. Chưa thấy hồi âm, Đồ Tam Nương mới tiếp tục, Tiểu Linh, ta có việc muốn nhờ con đi làm. Những tưởng lần này Âm Tiểu Linh vẫn sẽ làm ngơ thì không, nàng đã thu tay. Đem kiếm cất đi, nàng hỏi, là lệ. Cứ cho là vậy đi. Mẫu thân muốn con làm gì? Đã chuẩn bị sẵn, Đồ Tam Nương lấy từ giới chỉ ra một cuốn ngọc giản rồi ném qua. Âm Tiểu Linh đem ngọc giản tiếp lấy, xem xong thì gật đầu, con sẽ đi điều tra ngay. Dứt câu, Âm Tiểu Linh liền quay gót. Toàn rời đi. Chờ đã. Quay lại, Âm Tiểu Linh hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt như trước, mẫu thân còn có việc gì căn dặn? Đồ Tam Nương cau mày, thanh âm có phần bất đắc dĩ, Tiểu Linh, rốt cuộc con còn tính giận ta bao lâu nữa đây? Giận. Âm Tiểu Linh vô thức xiết tay, ngẩng đầu mà rằng, mẫu thân, người nghĩ chỉ là giận thôi ư. Con hận ta. Âm Tiểu Linh lặng im không đáp. Nội tâm như có chút gì đau đớn, Đồ Tam Nương nói, chuyện Lăng Tiểu Ngư năm đó, ta cũng chỉ là muốn tốt cho con. Tốt cho con. Những ngón tay của Âm Tiểu Linh càng siết chặt hơn, mẫu thân. Thế nào là tốt cho con? Bỏ lại hắn. Mặc cho hắn bị đám danh môn chính phái kia phán định tam hình. Hay là để hắn phải chết? Không thấy mẫu thân nói gì, Âm Tiểu Linh tiếp tục. Năm đó, chỉ cần mẫu thân người nguyện ý thì liền có thể đem hắn mang khỏi Thiên Kiếm Môn. Nhưng người đã bỏ lại hắn. Ngày hắn bước lên hình đài chịu tội, lại một lần nữa. Mẫu thân người không những không đồng ý ra tay giải cứu mà còn ngăn cản con. Đem con nhốt lại. Mẫu thân, người biến con thành kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy, đó là tốt cho con sao? Tiểu Linh. Lăng Tiểu Ngư năm đó là đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Vì thế nên người để mặc cho hắn chết. Âm Tiểu Linh càng thêm kích động, sát hại đồng môn, kết giao ma nữ, đấy đều là tội chết. Năm đó, Lăng Tiểu Ngư hắn vốn đã không thể lưu lại Thiên Kiếm, chính đạo đã không dung hắn. Chỉ cần người cứu hắn, chỉ cần cho hắn chút thời gian thì sớm muộn hắn cũng trở thành người của huyết sát giáo. Nhưng người. Tiểu Linh. Chân bước tới, Đồ Tam Nương vươn tay về trước, nhưng còn chưa kịp chạm thì tay nàng đã bị Âm Tiểu Linh gạt ra. Đủ rồi. Trừ phi hắn bình an vô sự, vẫn đang sống tốt, bằng không. Mẫu thân, con sẽ không bao giờ tha thứ cho người đâu. Đứng nhìn thân ảnh nữ nhi đang dần xa khuất, Đồ Tam Nương buồn bã cúi đầu, tỷ tỷ, chuyện năm đó muội thật đã làm sai rồi sao? Chương 423, trốn cũ người xưa. Chuyện đời đúng sai, lắm khi thật chẳng thể lường. Mười mấy năm trước, Đồ Tam Nương cho rằng để Lăng Tiểu Ngư chết là đúng, nhưng đến hôm nay, nàng lại cảm thấy mình đã sai nhiều hơn. Cứ tưởng Lăng Tiểu Ngư biến mất thì nữ nhi sẽ có thể rút chân ra khỏi vũng ái tình chấm nợ kia, nào ngờ. Đồ Tam Nương nàng đã quá coi nhẹ tình cảm của nữ nhi rồi. Vị trí của Lăng Tiểu Ngư ở trong lòng nữ nhi nàng, nó cao hơn nàng nghĩ. Lăng Tiểu Ngư biến mất, Tiểu Linh nó không những không quên mà còn tưởng nhớ nhiều hơn. Và, chẳng may thay, nó đối với Lăng Tiểu Ngư càng tưởng nhớ, dây dứt bao nhiêu thì đối với người mẫu thân nàng đây lại càng xa cách, oán giận bấy nhiêu. Hơn 10 năm rồi. Đã hơn 10 năm Đồ Tam Nương nàng chưa nhìn thấy nụ cười của nữ nhi. Có lẽ, 10 năm vẫn là quá ngắn. Có lẽ, cái giá cho quyết định năm đó của Đồ Tam Nương nàng, nó sẽ còn lớn hơn. Kéo dài bao lâu? Nàng thật không biết. Điều duy nhất mà nàng biết là Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn bặt vô âm tín. Rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư hắn đã đi đâu? Liệu có còn sống? Ai trả lời được đây? Từ sau cái ngày Lăng Tiểu Ngư đột ngột biến mất khỏi ngục thất của Kim Kiếm Phong thì Thiên Kiếm đã nhiều phen phái đệ tử truy tìm. Bọn họ thậm chí huy động cả những tông môn phụ thuộc để dò la tung tích, nhưng kết quả thu về. Công cốc vẫn hoàn công cốc. Không một ai tìm ra được Lăng Tiểu Ngư cả. Cứ như thể Lăng Tiểu Ngư hắn đã bước hơi khỏi tu tiên giới rồi vậy. Có lẽ Lăng Tiểu Ngư đã chết, nhiều người đã nghĩ như vậy. Cũng đúng thôi. Năm đó, Lăng Tiểu Ngư đã bị phế bỏ tu vi, đan điền cũng bị thương hại, căn bản chẳng tu hành được nữa. Một phế nhân như hắn, cái chết thật là dễ dàng tìm đến lắm. Theo thời gian trôi, cái tên Lăng Tiểu Ngư cũng dần lắng xuống. Thiên Kiếm Môn đã thôi tìm kiếm, tu tiên giới sớm cũng lãng quên. Nhưng không phải tất cả. Có một số người vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra. Ví như Âm Tiểu Linh, ví như Chu Đại Chủ, hoặc ví như Lăng Thanh Trúc chẳng hạn. Hơn 10 năm qua, Lăng Thanh Trúc chưa bao giờ thôi nghĩ đến đứa đệ tử chân chất thiện lương kia của mình. Khác với Âm Tiểu Linh vẫn còn u mê, Lăng Thanh Trúc rất rõ ràng sinh tử. Nàng biết, đứa đệ tử kia của mình vẫn còn sống. Trước đây, thời điểm phát hiện dấu vết hắc bạch song ngư nơi lòng bàn tay Lăng Tiểu Ngư, bởi vì nghi ngại, Lăng Thanh Trúc nàng đã buộc hắn ký kết sinh tử khế ước. Đến nay, khế ước kia vẫn còn tồn tại, điều đó chứng tỏ tánh mạng Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn còn. Đệ tử của nàng, hắn vẫn chưa chết. Chỉ là, Lăng Tiểu Ngư hắn hiện giờ đang sống ra sao? Sống có tốt không? Chi tiết thế nào, Lăng Thanh Trúc thật tình là vô phương biết được. Đã hơn 10 năm rồi. Trúc Kiếm Phong, nơi mỏm đá treo leo cô tịch, Lăng Thanh Trúc đứng nhìn vào hư không tĩnh lặng, buồn bã thở dài. Nàng vẫn như vậy, xinh đẹp giống thuở nào. Châm nàng cài, quần áo nàng mặc, đôi hài nàng mang, từ kiểu dáng cho tới màu sắc, hết thảy đều y nguyên như trước. Đổi khác, thiết nghĩ duy mỗi tâm tình. Tim nàng, nó đã nhiều hơn dấu vết muộn phiền. Tiểu Ngư Nhi, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Nếu ngươi vẫn còn sống, nhiều năm như vậy tại sao chưa một lần trở lại? Yến cô của ngươi đang ở đây kia mà. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không phải rất yêu quý nàng ấy ư? Tại sao ngươi lại không trở về? Tại sao? Lăng Thanh Trúc chẳng tài nào hiểu được. Năm đó Lăng Tiểu Ngư mắc tội, nhưng trên hình đài cũng đã chịu trừng phạt. Lăng Thanh Trúc nàng cũng đã vì hắn khẩn cầu xá hình rồi. Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn đúng là đã bị trục xuất khỏi Thiên Kiếm, nhưng trong lòng nàng, hắn vẫn là một đệ tử. Hắn hẳn phải hiểu Lăng Thanh Trúc nàng luôn giang tay chào đón hắn chứ. Hoặc cũng có thể Tiểu Ngư Nhi đã không còn xem ta là sư phụ nữa rồi. Vù vù. Vù vù vù. Trong tiếng gió lạnh lùng thổi mạnh, Lăng Thanh Trúc chậm rãi hạ mình ngồi xuống. Dưới ánh trăng thượng tuần, giữa màn đêm u tịch, nàng bất giác lại nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Năm nào, cũng tại mỏm đá này, Tiểu Ngư Nhi đã cùng nàng đến đây. Hai sư đồ nàng đã ngồi cạnh bên nhau, cùng nhau trò chuyện. Cái lần đầu tiên ấy, nàng đã hỏi hắn phong cảnh ở đây thế nào. Tiểu Ngư Nhi hắn trả lời nàng rằng ở đây rất không tệ, chỉ là hơi cô tịch. Đúng vậy. Là cô tịch. Mỏm đá này thật quá cô đơn. Rồi tiếp đó, Lăng Thanh Trúc nàng ngả lưng ra nằm, đồng thời cũng bảo Tiểu Ngư Nhi hắn nằm xuống. Nhưng hắn từ chối, còn nói rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Nam nữ thụ thụ bất thân. Chẳng biết từ bao giờ Lăng Thanh Trúc đã ngả lưng nằm xuống thật, từ trong miệng, thanh âm nàng khe khẽ cất lên, đồ ngốc. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân chứ? Chúng ta là sư đồ. Những hình ảnh đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Tuy nhiên, còn chưa hết hẳn. Sau đoạn ký ức kia, một đoạn ký ức khác lại tiếp tục hiện lên trong đầu Lăng Thanh Trúc. Lần này cũng vẫn là bóng hình Lăng Tiểu Ngư, không gian thì chính tại nơi đây. Đêm ấy là sinh thần của Lăng Thanh Trúc nàng. Hơi khác thường lệ, thay vì cùng đi với Chu Đại Chủ, Ngộng Kiều, Lâm Chí Viễn thì Tiểu Ngư Nhi đã một mình đến gặp nàng. Sau khi theo nàng ra đây, nơi mỏm đá này, Tiểu Ngư Nhi hắn đã tặng cho nàng một món đồ vật. Là một cây châm ngũ sắc, tên gọi Huyễn Ngộng. Nhưng, Lăng Thanh Trúc nàng không nhận. Chẳng những không nhận mà nàng còn đem cây châm kia bẻ gãy. Phải, là chính nàng đã dùng phương thức tàn nhẫn ấy để buộc Đồ Nhi từ bỏ thứ tình cảm bất luân kia. Tiểu Ngư Nhi, là lỗi của sư phụ. Là sư phụ đã quá thân cận với ngươi. Nếu có thể, Lăng Thanh Trúc nàng thật rất muốn sửa sai. Nàng chắc chắn sẽ không để những sai lầm lặp lại nữa. Nàng sẽ giữ khoảng cách với Tiểu Ngư Nhi, sẽ không mang hắn ra khỏi Thiên Kiếm Môn để rồi gặp gỡ Âm Tiểu Linh, rơi vào những rắc rối. Cả Hóa Long Chỉ kia nữa, nàng sẽ ngăn không cho hắn đi vào. Như vậy, những chuyện đáng tiếc sẽ chẳng xảy ra. Tội danh sát hại đồng môn, phản bội chính giáo, Tiểu Ngư Nhi hắn chẳng cần phải gánh. Lăng Thanh Trúc, nàng rất muốn như vậy, có một cơ hội để thay đổi mọi thứ. Tiếc rằng mong muốn cuối cùng cũng chỉ là mong muốn. Nó chẳng bao giờ thành sự thật được. Tội danh đã định, hình đài đã lên. Lăng Tiểu Ngư, hắn thực đã biến mất rồi. Đến cùng là tại sao chứ? Tiểu Ngư Nhi, tại sao ngươi lại giết Lưu Cảnh Thiên? Lý do là gì? Tại sao một lời giải thích ngươi cũng không chịu nói? Bản tính của ngươi vốn chân chất thiện lương, há đâu phải phường hung bạo? Những nghi vấn, chúng đã quanh quẩn trong tâm trí Lăng Thanh Trúc nàng rất lâu rồi. Hơn 10 năm nay, nàng không ngừng tự hỏi, cũng không ngừng điều tra, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hoài công vô ích. Kinh biến Hóa Long Chỉ năm xưa, đến nay vẫn không một ai có thể giải thích rõ ràng. Thở ra thêm một hơi phiền muộn, Lăng Thanh Trúc chuyển thân đứng lên, nhắm nghiền đôi mắt. Từ trong miệng nàng, thanh âm chậm rãi cất lên, khá là buồn bã. Dưới núi có một cái hồ. Trong hồ có đôi uyên ương. Uyên ương lại uyên ương. Uyên ương tự thành hàng. Trên núi có cô Phong. Cô Phong ngắm U Nguyệt. U Nguyệt hoài U Nguyệt. U Nguyệt bao giờ viên? Chương 424, trốn cũ người xưa, 2. Có tiếc nuối, có ân hận, tự trách và ngờ vực. Lăng Thanh Trúc, nàng đã như thế. Hơn 10 năm rồi. Đêm nay không phải lần đầu tiên nàng một mình trên mỏm đá treo leo cất lời than thở. Và chắc chắn cũng chưa phải cuối cùng. Có lẽ chỉ khi nào nhận được tin tức của Lăng Tiểu Ngư, trông thấy mặt hắn, biết hắn vẫn bình an vô sự thì tâm Lăng Thanh Trúc nàng mới ổn định lại được. Còn bây giờ, thỉnh thoảng mắt nàng vẫn roi trốn xa xăm, dạ nàng vẫn day dứt muộn phiền. Kể ra thì Lăng Thanh Trúc nàng quả rất có tình có nghĩa. Chỉ ít, so với Cơ Thành Tử, so với Lý Ngọc Thường những người cũng mất đi Đồ Nhi mình yêu quý năm đó, Lăng Thanh Trúc nàng đau xót, dàn vặt nhiều hơn. Là bởi tình cảm sư đồ giữa nàng và Lăng Tiểu Ngư quá sâu đậm. Hay vì trong lòng nàng, Lăng Tiểu Ngư không chỉ đơn thuần là một tên đệ tử. Như nàng vẫn nghĩ. Thật khó mà trả lời được. Lăng Thanh Trúc chưa bao giờ là một người dễ hiểu cả. Trái với dáng vẻ phong khoáng, tùy tiện thường ngày, bản chất của nàng vô cùng sâu sắc, cực kỳ phức tạp. Đơn giản, dễ đoán có chăng là nghĩa muội của nàng, Lăng Ngọc Hiến. Không lầm, đích xác là Lăng Ngọc Hiến. Thoạt nghe có chút kỳ lạ nhưng nếu đã biết rõ đầu đuôi, thiết nghĩ hết thảy đều sẽ cảm thấy bình thường. Hơn 10 năm trước, sau khi Lăng Tiểu Ngư đột ngột biến mất khỏi ngục thất Kim Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc tỉnh dậy biết được liền nhanh chóng tự mình chạy đến Đào Hoa Thôn, đem Lăng Ngọc Yến đưa lên trên đỉnh Trúc Kiếm để bảo đảm cho an nguy của nàng. Năm đó Lăng Tiểu Ngư bị kết tội phản đồ, thân phận đệ tử Thiên Kiếm cũng bị tước bỏ, điều ấy đồng nghĩa hắn đã chẳng còn điểm gì cho người phải cố kỵ nữa. Nói cách khác, nếu có kẻ muốn động tay động chân gì đó, thực rất đỗi bình thường. Biết đâu vì hiềm khích, vì ngờ vực cộng chút tham lam của một hai đấy mà Lăng Ngọc Yến sẽ phải chịu cảnh thai nương. Lăng Thanh Trúc thực rất lo ngại điều đó. Không chỉ chính giáo mà cả bên phía tà đạo. Cần biết, Âm Tiểu Linh chính là thánh nữ của huyết sát giáo. Vì sự an toàn của Lăng Ngọc Yến, cũng là vì lời hứa với Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc đã đứng ra bảo vệ, thông qua việc kết nghĩa mà thông cáo cùng thiên hạ, để cho người người đều biết rằng Lăng Ngọc Yến là nhân vật không thể đụng vào. Dám đụng ắt phải trả giá. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nên nói lại. Lăng Thanh Trúc đã lo nghĩ nhiều như thế, đã biểu thị ý tứ cùng thiên hạ, ấy vậy mà riêng với Lăng Ngọc Yến nhân vật được nàng chú tâm bảo vệ, lạ lùng thay lại chẳng hay biết chút gì. Thậm chí kể cả khi đã hơn 10 năm trôi qua. Lỗi, không phải do nàng. Căn nguyên như cũ, đều bắt nguồn ở Lăng Thanh Trúc. Chính Lăng Thanh Trúc đã che đậy tất cả. Từ việc âm thầm bảo hộ cho tới chuyện của Lăng Tiểu Ngư. Đúng vậy. Sự tình năm đó, toàn bộ đều được giấu kín. Dưới lệnh của Lăng Thanh Trúc, Trúc Kiếm Phong không một ai dám hé môi nói ra sự thật. Mãi đến hôm nay, Lăng Ngọc Yến vẫn đinh ninh rằng cháu trai mình ngủ tại Trúc Kiếm, hiện còn đang bế quan đột phá cảnh giới chân nhân. Ly Tinh Động, ngoài cửa. Hiện giờ, giữa trời đêm u tịch, một thân ảnh đang lặng im đứng nhìn. Là một nữ tử. Nàng mặc một bộ hoàng y liễu, kiểu cách đơn giản, trên người cũng chẳng có thứ gì quý giá. Cây châm nàng cài, vòng tay nàng đeo, hết thảy đều rất tư bình dị. Lăng Ngọc Yến, nàng vẫn luôn như vậy, bao giờ cũng đạm mạc. Ý hệt cái tính cách thiện lương, hiền thục của mình. So với hơn 10 năm trước, Lăng Ngọc Yến hôm nay không có gì thay đổi cả. Mái tóc, cánh mũi, làn môi, mọi thứ vẫn ý chàng thừa nào. Nàng không già đi. Tất nhiên, đây không phải vì do tu luyện. Lăng Ngọc Yến, nàng chỉ là một phàm nhân. Dung nhan bất biến, hết thảy đều nhờ vào công năng của trường sinh đan thứ đan dược mà năm đó Lăng Thanh Trúc đã vì Đồ Nhi nhọc công chế luyện. Bất suy, bất lão, với phàm nhân thế tục mà nói, quả đáng mơ ước vô cùng. Phận nữ nhân thì lại càng khao khát mong cầu. Thân là nữ tử vô duyên tu đạo, nay bằng vào trường sinh đan mà sở hữu thân bất suy bất lão, có thể sống đến 5-600 tuổi, theo lý, Lăng Ngọc Yến phải nên tự thấy hân hoan. Vậy mà không. Đối với thân này, Lăng Ngọc Yến chẳng có bao nhiêu vui sướng hết. Thời điểm tiếp đan phục dụng, nàng bất quá cũng chỉ nhẹ nhõm đôi chút mà thôi. Trường sinh, đấy đâu phải những gì Lăng Ngọc Yến nàng ao ước. Điều nàng ngóng trông trước giờ đều luôn chỉ một, đó là Lăng Tiểu Ngư. Nàng không cần gì cả, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn vui vẻ hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Bất suy, bất lão. Với Lăng Ngọc Yến nàng mà nói thì cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Tiểu Ngư, đã hơn 10 năm rồi. Trước cửa động Ly Tinh nơi mà Lăng Ngọc Yến vẫn ngỡ đứa cháu trai hiếu thuận của mình đang bế quan đột phá, một giọng trầm thấp cất lên, vương đầy nhung nhớ. Sư phụ con nói thời gian của kẻ tu đạo khác với thường nhân, năm 10 năm bất quá cũng chỉ như một cái chớp mắt, bế quan đột phá tận mấy chục năm cũng là bình thường. Thế nhưng lâu quá. Tiểu Ngư à, Yến cô chỉ là người chân mắt thịt. Nay dù tuổi thọ có nối dài 5-600 năm, lòng của cô cũng mềm yếu như trước thôi. Túi nhìn chậu hoa đang cầm trên tay, Lăng Ngọc Yến tiếp tục thều thào. Sư phụ con nói hoa tư mệnh này là một loại kỳ hoa, có thể thấu hiểu tâm tư con người, lại cảm nhận được huyền cơ. Nàng bảo rằng nếu như mong ước của cô là được gặp mặt con thì bao giờ cánh hoa chuyển sang màu đỏ, cành lá đổi thành màu xanh, khi ấy ước mong sẽ thành sự thật. Tiểu Ngư, là thật phải không? Yến cô. Trong lúc đằng trước Lăng Ngọc Yến đang cúi mặt nhìn hoa mà tỏ bày tâm tư, thốt lời thương nhớ thì ở phía sau, cách độ 30 thước, có một kẻ cũng đang lặng lẽ xiết tay, khe khẽ gọi tên. Kẻ này, hắn cũng chẳng phải ai xa lạ, đích xác Chu đại chủ người huynh đệ chí cốt thở nào của Lăng Tiểu Ngư. Giống như năm ấy, Chu đại chủ vẫn là mập mạp như vậy, hình dáng không khác gì ngày xưa. Nhưng cũng chỉ hình dạng. Bằng như cõi lòng, nó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Giống làm sao được khi mà năm đó, vì hắn mà huynh đệ phải gánh oan tội tình. Kết giao ma nữ, sát hại đồng môn, phản bội chính giáo. Tất cả đều là nỗi hàm oan. Tiểu Ngư. Chu đại chủ dùng tay gạt đi hàng lệ, hướng hư không nhắn gửi nỗi lòng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ hết lòng chăm sóc, bảo hộ cho Yến cô. Khi nào tìm được ngươi, đại chủ ta nhất định sẽ đứng ra nói hết tất cả sự tình. Ta là thao thiết chuyển thế, là mối họa của thương sinh, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi thì khác. Tiểu Ngư, ngươi không đáng phải gánh chịu hàm đoan như vậy. Tiểu Ngư, ngươi nhất định không được xảy ra bất chắc gì, nếu không đại chủ ta. Nói tới đó, nét mặt Chu đại chủ bỗng biến đổi. Xem chừng bất hảo. Hắn đặt một tay lên ngực, miệng mũi thở gấp, nấn ná vài giây liền vội vàng xoay lưng, hóa thành một đạo tàn ảnh chạy đi. Nơi mà hắn tới, nó cũng là một thạch động. Nhưng không như những động phủ khác trên đỉnh Trúc Kiếm, chỗ này xa xưa hơn và ẩn chứa nhiều huyền cơ hơn hẳn. Vị tinh đối nguyệt, đấy là danh tự nơi đây. Sau khi từ Ly tinh động chạy đến vị tinh đối nguyệt động, Chu đại chủ liền khẩn trương tiến thẳng vào không gian cửa động thứ hai. Tại đây, hình dáng của hắn, nó bắt đầu biến đổi. Hóa thành thao thiết. Chưa tới mức ấy. Đổi thay bất quá chỉ một vài chi tiết nhỏ. Ví như cặp mắt trở nên đen ngòm, những chiếc móng tay bông hóa thành vuốt sắc. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Trong sự bất lực trước cố lực lượng hung lệ đang ngày một bành trướng trên thân thể mình, Chu đại chủ nghiến răng, liên tục dùng tay đấm vào bức tường đối diện. Hắn thật là hận lắm. Lao trời già. Tạo hóa. Số mệnh. Chu đại chủ hắn hận. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Thao thiết. Ta không muốn làm thao thiết. Ta là Chu đại chủ. Ta là Chu đại chủ. Á á á. Á á á. Nghiên xúc. Cút khỏi người ta. Chủ nhân. Chủ nhân. Lẫn trong những tiếng la hét, mắng chửi của Chu đại chủ, một thanh âm trầm đục chợt cất lên. Là của kiếm linh thiên tà vừa mới từ không gian giới chỉ bay ra. Chủ nhân. Ngài không thể chống lại ma tính đâu. Xin hãy phục dụng máu huyết. Cút. Thẳng chân đá văng bảo kiếm xong. Chu đại chủ lại tiếp tục ôm đầu kêu la, dáng vẻ khổ sở vô cùng. Chủ nhân, chưa chịu từ bỏ, kiếm linh thiên tà nói mà như hét, chủ nhân ngài đã hứa với Lăng Tiểu Ngư sẽ chăm sóc cho Lăng Ngọc Yến. Ngài đã quên rồi sao? Cả người tức thì khực lại. Trong cơn thống khổ, Chu đại chủ run rẩy gọi tên, Tiểu Ngư. A a a a ba. Vì lời hứa với huynh đệ, vì Lăng Ngọc Yến, Chu đại chủ rốt cuộc lại một lần nữa đành khuất phục trước ma tính của mình.

hết lòng chăm lo dạy dỗ. Này Tô Lam bị bắt, nhị cung chủ có thể không căm giận được sao? Tần Ngọc nàng rất hận là khác. Nghĩ mà xem. Cái tên quỷ diện nhân kia là hạ người gì? Danh danh thứ yêu ma tà đạo, xú danh vang trời. Tô Lam rơi vào tay hắn, kết cục thế nào đâu khó để hình dung. Tính ra thì dạo gần đây, nạn nhân bị hắn đem thái bổ, con số cũng ngót nghét 10 người rồi đấy. Khốn kiếp. Soảng. Bên trong Thanh Hoa Điện, một bộ ly tách đã vừa bị người vung tay phá hủy, mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Xuất thủ thì chính là Tần Ngọc nhị cung chủ hiện thời của Cửu Hoa Cung. Trong bộ bạch y thanh thuần, Trương Dĩnh đại cung chủ Cửu Hoa Cung thấy vậy thì nội tâm lại càng bất đắc dĩ. Tần Ngọc, muội nên bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Lam Y phất động, Tần Ngọc lớn tiếng mà rằng, Lam Nhi đã bị quỷ diện nhân kia bắt đi, tỷ nói muội có thể bình tĩnh được sao? Tần Ngọc, ta biết muội rất yêu quý Tô Lam, nhưng muội cứ đánh người, đập phá đồ đạc như vậy thì ích gì chứ? Vậy tỷ nói muội phải làm sao? Tần Ngọc siết tay, thứ nghiệt xúc kia hành tung vô định, muội cũng đã lật tung bốn phía rồi. Tại sao lại là Tô Lam chứ? Nhìn muội muội suy sụp, Trương Dĩnh trong lòng bất nhẫn, rốt cuộc đưa ra quyết định. Nàng bảo, Tần Ngọc, thật ra ta có một cách có thể tra ra tung tích Tô Lam. Tỷ, là cách gì? Đi theo ta. Ngay sau đó, hai vị cung chủ Trương Dĩnh Tần Ngọc liền đứng dậy rời đi. Nơi mà bọn họ đến cũng chẳng xa xôi gì lắm, chỉ cách điện Thanh Hoa khoảng độ 200 thước thôi. Đó là một mật thất, bên trong có treo kha khá những chiếc lồng đèn màu đỏ. Xem cũng đẹp mắt. Tỷ. Nội tâm nghi hoặc, Tần Ngọc hỏi chỗ này chẳng phải là nơi cất giữ mệnh đăng sao. Thì đưa muội tới đây làm gì? Trương Dĩnh nghe xong nhưng chưa vội đáp. Trước nàng phẩy tay bảo những đệ tử đang trông coi mật thất tạm ra bên ngoài, sau mới nói, bí pháp truy tung ta sắp dùng cần có mệnh đăng của Tô Lam mới thực hiện được. Đã hiểu ra, Tần Ngọc liền dục, vậy tỷ hãy mau thi triển bí pháp đi. Được rồi. Trương Dĩnh gật đầu, vươn tay đem mệnh đăng của Tô Lam lấy xuống. Kế đấy, nàng dùng dao rạch xuống tay, dùng máu của mình để vẽ ra pháp trận. Đặt mệnh đăng vào trung tâm trận pháp xong, Trương Dĩnh bắt đầu niệm pháp quyết, triển khai bí thuật. Ngay tức khắc, những hoa văn được vẽ từ màu sáng lên. Cùng lúc, trong đôi mắt của Trương Dĩnh, nhãn cầu cũng đổi sang màu đỏ. Rồi một khung cảnh hiện ra. Nơi đó là một bãi cỏ. Tô Lam, nàng đang ở đấy. Chỉ là tình trạng lại rất tồi tệ, vô cùng sợ hãi. Y phục nàng, chúng đều đã bị cởi, hay đúng hơn là xé ra. Tên vũ phu thì không ai khác, quả đúng là quỷ diện nhân. Lúc này, hắn đang cười lên một cách khoái trá. Thì, sao rồi? Vừa thấy Trương Dĩnh thu tay, Tần Ngọc liền hỏi ngay. Đáp lại nàng là một thanh âm trầm trọng, Tần Ngọc, Tô Lam đang ở ngay hậu sơn. Chúng ta phải nhanh lên. Nhanh. Tần Ngọc không phải kẻ ngốc, nghe qua liền hiểu. Nối gót Trương Dĩnh, nàng lập tức lao ra khỏi mật thất, hướng hậu sơn truy tới. Với tu vị chân nhân cảnh hậu kỳ của mình, chả mấy chốc thì Trương Dĩnh và Tần Ngọc đã liền tới nơi. Bãi cỏ kia, bọn họ đã tìm ra. Tô Lam, nàng quả đang ở đấy. Chỉ là thân thể của nàng. Bị thái bổ. Vẫn chưa. Có điều mạng sống, nó đã như đèn treo trước gió, tùy thời lịm tắt rồi. Miệng bị rạch lên đến tận mang thai, lồng ngực cũng đã bị đánh nát, còn có thể sống được sao? Chương 429, Bách Hoa ấn thú nhân đồ. Lam Nhi. Nhìn đồ nhi mình yêu quý đang nằm thoi thóp trước mặt, Tần Ngọc đau đớn hét lên. Chẳng kịp nghĩ nhiều, nàng hướng bãi cỏ chạy qua. Cẩn thận. Vẫn còn giữ được bình tĩnh, Trương Dĩnh hô lên cảnh báo, đồng thời cũng đem pháp bảo gọi ra. May mắn, đã không có một bẫy dập nào. Dù vậy, Trương Dĩnh cũng vô cùng cẩn trọng. Pháp bảo nối tiếp pháp bảo, nàng hướng quỷ diện nhân toàn lực công kích. Yêu nghiệt chịu chết. Keng. Keng. Liên tiếp đón đỡ hai đòn tấn công của Trương Dĩnh, quỷ diện nhân dù lui vẫn buông lời châm trọng, đại cung chủ ngươi làm ta sợ quá đấy. Ha ha ha. Dựa vào chút buồn sự đó mà muốn giết ta sao? Trương Dĩnh ngươi đúng là biết mơ tưởng. Lam Nhi. S sứ ư. Giữa lúc Trương Dĩnh đang cùng quỷ diện nhân giao đấu bên kia thì bên này, Tần Ngọc lại lòng đau như cắt, cố gắng dùng linh đan, pháp lực để cứu chữa cho đệ tử của mình. Chỉ là, nàng cứu nổi sao? Phủ tạng đã nát, nguyên thần đã hoại, e thần tiên có xuống cũng đành bỏ tay. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, sau giây phút hấp hối ngắn ngủi, Tô Lam hiện đã triệt để bùng xuôi. Nàng chết rồi. Một cái chết quá ư thế thảm. Hoa chưa nở, cớ gì tàn lụi. Quỷ diện nhân. Hai tay báo lấy thảm cỏ xanh, Tần Ngọc gần từng tiếng một. Hai mắt ngập tràn đoán hận, nàng từ từ đứng dậy. Từ trong miệng nàng, một tràng chú ngữ cất lên. Những thanh âm kia, rõ ràng không phải ngôn ngữ của thời đại này. Nghe rất đỗi xa xưa. Hẳn là cổ ngữ. Mà phải hay không, thiết nghĩ đã chẳng quan trọng nữa rồi. Bất kể đó là loại ngôn ngữ gì thì kết quả đưa đến cũng chỉ có một, sự xuất hiện của Bách Hoa Ấn, một trong hai đại bảo vật trấn môn của Cửu Hoa Cung. Từ nơi nào chẳng rõ, giữa cảnh núi non ầm ầm rung chuyển, một bảo ấn màu lam đã vừa tìm đến chỗ Tần Ngọc. Mang theo nó, Tần Ngọc lao thẳng về phía quỷ diện nhân, miệng hét to, "Trả Lam Nhi lại cho ta." Keng, keng. "Tần Ngọc, mạng ta ở đây, có bản lĩnh thì tới lấy." Trước sự thách thức của quỷ diện nhân, Tần Ngọc hận càng thêm hận. Nàng giơ cao Bách Hoa Ấn, hô, chu. Tiếng hô vừa dứt, bảo ấn liền biến mất. Thay vào đó, sáu thân ảnh mờ ảo hiện ra. Tất cả đều là nữ tử, cùng mặc lam y y, cùng cầm lam kiếm đồng loạt tấn công quỷ diện nhân. Keng, keng, keng. Khác trước, kể từ thời điểm Bách Hoa Ấn hiển lộ thần uy thì quỷ diện nhân đã không còn buông lời châm chọc được nữa. Sáu thân ảnh nữ tử màu lam kia đã buộc hắn phải toàn tâm ứng phó. Ghê gớm thay, tất cả các nàng, vậy mà đều sở hữu sức mạnh cao hơn chân nhân cảnh hậu kỳ một bậc. Bách Hoa Ấn quả không hổ là bảo vật trấn môn của Cửu Hoa Cung, uy lực kinh khủng như vậy. Hửm. Vốn tính để cho Lăng Tiểu Ngư gánh thêm chút tội nữa, nhưng xem thái độ của Tần Ngọc hiện giờ thì có lẽ đã không cần. Cũng tốt, Tần Ngọc nàng yêu quý đệ tử như vậy, chắc chắn sẽ tạo đủ áp lực lên Thiên Kiếm Môn, buộc cho Lăng Thanh Trúc phải giao người. Cũng nên rời đi rồi. Mục đích đã đạt được, quỷ nhân tự thấy chẳng cần phải dây dưa thêm làm gì nên quyết định rời đi. Dây dưa tại địa bàn của Cửu Hoa Cung, thật cũng không phải ý hay. Bởi lẽ, Cửu Hoa Cung không chỉ có một bảo vật trấn môn là Bách Hoa Ấn. Trừ bỏ Bách Hoa Ấn ra thì bọn họ còn có một thứ pháp bảo đáng sợ hơn, Thú Nhân Đồ. Một khi Bách Hoa Ấn và Thú Nhân Đồ cùng xuất, e dẫu có là bán bộ tiên nhân cũng phải hao phí một phen sức lực mới giải quyết được. Keng, keng. Tiếp thêm mấy đường kiếm nữa từ các nữ tử màu lam, quỷ diện nhân bất ngờ thi triển huyết độn, hóa thành một đám máu tươi, nhanh chóng tháo lui. Không may, kế hoạch rút lui của hắn đã bị người ngăn chặn. Tần Ngọc là Trương Dĩnh. Chính nàng đã đem đại trận phòng hộ được bố trí xung quanh Cửu Hoa Cung cho khởi động. Giọng lạnh lùng, nàng nhìn đám máu tươi vừa mới tụ lại, đột nhập cung ta, giết người của ta, yêu nghiệt ngươi còn muốn chạy. Quỷ diện nhân, ngươi gây nhiều tội ác như vậy, hôm nay đã tới ngày trả giá rồi. Trả giá? Quỷ diện nhân cảm thấy nực cười, ha ha ha. Trương Dĩnh, ngươi nghĩ ngươi là ai mà phán xét ta? Trên thế gian này chỉ có cô mới có quyền phán xét ta. Cũng chỉ có cô mới đáng cho ta bận lòng lo nghĩ. Ngươi, đám nữ nhân các ngươi, tác dụng bất quá cũng chỉ để thái bổ mà thôi. Xuất sinh. Theo sau câu mắng, Tần Ngọc lại một lần nữa điều động Bách Hoa Ấn công kích quỷ diện nhân. Trong khi ấy, đứng ở phía sau, Trương Dĩnh cũng quyết định đem thủ đoạn cuối cùng xuất ra. Giống như Tần Ngọc ban nãy, Trương Dĩnh nàng cũng cất lên một tràng cổ ngữ. Vài ba nhịp thở, Cửu Hoa ầm ầm rung chuyển. Từ sâu bên dưới lòng đất, một đạo hắc quang bay lên, rơi vào trong tay Trương Dĩnh. Vừa tới là một bức họa, bên trên có đề ba chữ, Thú Nhân Đồ. Chương 430, để lại mối nghi. Cung chủ, cung chủ. Liếc nhìn các vị trưởng lão, cung nhân vừa chạy tới, Trương Dĩnh quát, trừ Phúc Nhan, Quý Ly, Chu Ngãi, toàn bộ lui lại. Nếu là bình thường, nhân số càng đông dĩ nhiên càng tốt, nhưng trong trường hợp này, khi kẻ địch là quỷ diện nhân thì chuyện lại khác. Một đám vấn đỉnh hậu kỳ, chân nhân sơ kỳ, nhiều mấy cũng chỉ để nạp mạng mà thôi. Trận chiến này, nó chỉ dành cho chân nhân hậu kỳ, tối thiểu cũng phải là chân nhân trung kỳ sở hữu những pháp bảo, những thần thông mạnh mẽ như Phúc Nhan, Quỷ Ly, Chu Ngãi các vị trưởng lão của Cửu Hoa Cung. Thú Nhân Đồ đón gió mà lên, Trương Dĩnh hô lớn, mở. Tiếng hô vừa dứt, ngay lập tức, từ bên trong bức hỏa đồ, cả tá bóng đen lao ra. Toàn bộ đều là thân người mặt thú, kẻ nào kẻ nấy dữ tợn vô cùng. Dưới ý niệm của Trương Dĩnh, đám thú nhân bọn chúng xông thẳng về phía quỷ diện nhân, phối hợp với sáu lam nữ hiển hóa từ Bách Hoa Ấn và mấy vị trưởng lao Phúc Nhan, Quỷ Ly, Chu Ngãi cùng công kích. Trước thế công dồn dập ấy, quỷ diện nhân dĩ nhiên đã chẳng dễ dàng gì mà ứng phó được. Thực tế, hắn đã khá chật vật chống đỡ. Minh chứng là hiện giờ, trên thân thể hắn, thương tích nó bắt đầu xuất hiện rồi. Tuy nhiên, như đã nói, quỷ diện nhân, hắn là bán bộ tiên nhân. Thực lực chân chính, hắn còn chưa xuất ra. Chỉ dựa vào một Bách Hoa Ấn, một thú nhân đồ cộng với vài tên chân nhân trung kỳ, hậu kỳ mà nghĩ vây khốn được hắn. Mơ tưởng. Trong mắt hàn quang chợt lóe, quỷ diện nhân sắc mặt lạnh lùng, thay vì tiếp tục tránh đông né tây như từ nãy giờ, hắn bỗng đứng yên tại chỗ. Tất nhiên là không hề bất động. Ít nhất, trước khi bất động, hai tay hắn đã hợp chung một chỗ, cùng nhau kết thành một pháp ấn. Thân diệu thay, thời điểm pháp ấn vừa thành, toàn thân quỷ diện nhân liền sáng lên rực rỡ. Lẫn trong kim quang, bốn hư ảnh Phật Đà đồng loạt hiện thân, dùng thân mình mà che chắn cho quỷ diện nhân. Keng, keng, Ken. Kiếm không thể đâm, đao không thể chém, vuốt sắc cũng chả ích gì. Mọi đòn công kích từ Trương Dĩnh Tần Ngọc, các trưởng lao Phúc Nhan Quỷ Ly Chu Ngãi, hết thể đều vô pháp xuyên qua được kim thân Phật Đà do quỷ diện nhân bày bố. Quả là một thần thông khiến cho người ta phải kinh ngạc. Trương Dĩnh, Tần Ngọc, các nàng đã kinh ngạc rồi đấy. Không chỉ đơn thuần vì uy năng mà còn bởi lai lịch của loại thần thông cao minh kia. Hai mắt mở to, cõi lòng dậy sóng, Trương Dĩnh hết nhìn hư ảnh Phật Đà lại nhìn pháp ấn mà quỷ diện nhân đăng kết, giọng bàng hoàng, không thể nào. Làm sao có thể? Phải mất vài giây Trương Dĩnh mới chấn định được tâm tình. Nàng hướng quỷ diện nhân, thanh âm trầm trọng. Bất động minh vương ấn là một trong những pháp ấn tối cao của Lam Yên Tự, là tuyệt kỹ bất truyền. Quỷ diện nhân ngươi rốt cuộc là ai? Ta. Quỷ diện nhân thu hồi pháp ấn, mỉm cười, Trương Dĩnh đại cung chủ, danh tự của ta e sẽ khiến ngươi ngỡ ngàng đấy. Hừ. Chẳng đợi cho Trương Dĩnh kịp hỏi han thêm, bên cạnh, muội muội Tần Ngọc của nàng đã lại một lần nữa thúc động bách hoa ấn. Giả thần giả quỷ. Bất kể quỷ diện nhân ngươi là ai thì hôm nay cũng đừng mong toàn mạng mà đi khỏi chỗ này. Ken. Vừa tránh vừa đỡ những đường kiếm hiểm hóc từ sáu vị lam nữ và Tần Ngọc, quỷ diện nhân cất giọng khinh thường, dựa vào chút bản lãnh của các ngươi mà nghĩ giữ chân được ta. Ngu xuẩn. Như để chứng minh lời mình, một lần nữa, quỷ diện nhân xuất đại thần thông. Chỉ thấy cả người hắn bông tan thành máu, rồi từ trong đám máu tươi ấy, hàng tá bông hoa bay ra, tất cả cùng xoay tròn, đến khi hợp lại thì hóa thành một thanh huyết kiếm, hướng thẳng thương thiên mà đâm lên. Mục tiêu của quỷ diện nhân, nó rõ ràng là đại trận phòng hộ lớp kết giới đang bao trùm Cửu Hoa Cung. Ngăn hắn lại. Chẳng biết là ai hô, nhưng dẫu là ai thì hiện cũng vô nghĩa rồi. Quỷ diện nhân, hắn đã thành công tẩu thoát. Sau khi đại trận phòng hộ bị phá, Trương Dĩnh Tần Ngọc dĩ nhiên đã tức tốc truy đuổi. Nhưng cũng chả được bao lâu thì bọn họ đã buộc phải dừng lại. Đột pháp của quỷ diện nhân, nó quá đỗi cao minh. Truy đuổi căn bản là không thể. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng Trương Dĩnh Tần Ngọc đã từ bỏ. Hoàn toàn trái lại, nỗi hận trong lòng các nàng chỉ tăng không giảm. Đối phương đã tìm tới Cửu Hoa Cung gây án, nếu mà cho qua thì còn gì là mặt mũi. Huống hồ trừ bỏ cái chết của Tô Lam, quỷ diện nhân còn đang nắm giữ một thứ rất quan trọng của Cửu Hoa Cung, đạo pháp bất truyền. Kẻ khác có thể lầm. Chứ Trương Dĩnh Tần Ngọc, các nàng chẳng thể nào nhận sai được. Các nàng khẳng định thủ đoạn mà quỷ diện nhân đã dùng để phá vỡ kết giới rồi đào tẩu kia, nó là đạo pháp tối mật của Cửu Hoa Cung, chỉ các đời cung chủ mới được phép tu luyện. Tứ đại tông môn không phải ai cũng ngu, đều là lao quái tu luyện 5-600 năm cả. Đừng nghĩ quỷ diện nhân cứ đi gây án qua loa hời hợt rồi lộ ra khuôn mặt lờ tờ nờ là bọn họ liền tin tưởng ngay. Mình đặt bản thân vào nhân vật, theo cái cách họ nghĩ mà đem câu chuyện triển khai. Các bạn có thể thấy dài nhưng xin thưa là mình đã phải lược đi không ít chi tiết. Thậm chí là mấy chương đang viết này, mình cũng đã cố gói gọn lại tình tiết, chỉ viết qua loa hời hợt. Nếu mà theo đúng dàn ý ban đầu thì nó chẳng ngắn như vậy đâu. Có lẽ vì cái đầu mình nó nghĩ nhiều, làm phức tạp lên mọi thứ. Nhưng với mình thì như vậy nó mới logic. Xin lỗi. Chắc là do văn mình có hạn, câu cú lủng củng nên dù ngắn cũng biến thành dài. Chương 431, đôi lời tâm sự. Hôm nay vốn còn định viết tiếp, nhưng chưa giờ tâm trí cứ để đâu đâu, chả viết ra nổi. Qua loa thì qua loa, cũng không thể không đầu không cuối được. Có người đã bỏ, có người còn theo. Độc giả hoàn toàn tự do trong việc ấy, thế nên mình cũng chả nghĩ nhiều. Còn người ở lại, còn người vẫn theo thì mình vẫn viết. Mình bắt đầu, mình sẽ kết thúc. Thiên môn chắc chắn sẽ có cái kết của nó. Câu chuyện vẫn dựa theo dàn ý ban đầu mà viết ra, sẽ không có gì thay đổi cả. Lăng Tiểu Ngư đã là người. Sắp tới sẽ là ma, rồi thành gì nữa thì mọi người cứ theo, từ từ mình viết. Thú thật là những ngày đầu, mình viết bằng tất cả những gì mình có. Nhân vật cười, nhân vật khóc, mình khóc. Giờ thì hơi khác, nhiệt huyết phai nhiều, không thể hòa chung cảm xúc như lúc bắt đầu nữa. Dẫu vậy, đôi lúc tâm trạng, viết những đoạn thương tâm nước mắt vẫn tự chảy thành dòng. Mình thấy nhiều người hay thốt ra hai từ tâm huyết, nhưng đôi lúc tự hỏi họ có thật tâm huyết không? Bởi tâm huyết với mình là cái gì đó bất chấp. Tựa như thiêu thân. Còn nếu chỉ tập trung, chỉ cố gắng làm tốt nó chưa tâm huyết lắm đâu. Đường dài, chân đi mãi thì rồi cũng mệt. Sẽ đến lúc con người ta chai sạn, trở nên hờ hững. Họ vẫn làm, vẫn cố gắng, nhưng luôn trong một khoảng giới hạn nào đó. Không thể bất chấp, cứ mãi cắm đầu chạy về phía trước được. Mình già rồi. Mà với một kẻ đã già thì cuộc sống có nhiều thứ để lo lắm. Đam mê, nhiệt huyết, đó là một cái gì đó quá xa xỉ. Mình không chọn văn chương. Chỉ là lắm khi tâm trạng, văn chương lại chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Có lẽ vì tâm hồn mình mềm yếu quá chăng? Biết thế ngay từ đầu đi viết chuyện ngôn tình cho xong vui vẻ. Hờ mờ mờ.

quỷ diện nhân đưa tay đem chiếc mặt nạ đang đeo thao xuống. Một khuôn mặt thân quen nhanh chóng hiện ra trước mắt đám người đồ tự, Tô Đông Vũ. Bề ngoài tuổi độ 25, 26, còn rất trẻ. Thế nhưng mái tóc, ít nhiều đã điểm bạc, thấp thoáng vẻ tăng thương. Lang. Lang Tiểu Ngư. Trong đám đệ tử Thiên Kiếm, một giọng nữ tử cất lên. Đầy vẻ ngạc nhiên. Mà, đâu riêng mỗi nàng, những người còn lại, ai nấy cũng đều đang hết sức bất ngờ. Trong đó, ngoài ý muốn nhất có lẽ là Tô Đông Vũ. Miệng há ra cả buổi, Tô Đông Vũ lúc này mới thốt được thành tiếng, không thể nào. Làm sao có thể? Năm đó ngươi rõ ràng đã bị phế bỏ tu vi, hủy hoại đan điền rồi đúng không? Quỷ diện nhân nói tiếp, Tô Đông Vũ, đây gọi là trời cao có mắt. Năm đó, Thiên Kiếm môn các ngươi đối xử với ta thế nào, ta đều nhớ rõ. Lần này Lăng Tiểu Ngư ta trở lại đây, thứ nhất là để đón yến cô, còn thứ hai thì chính là hủy hoại Thiên Kiếm môn các ngươi. Riêng Tô Đông Vũ ngươi. Lăng Tiểu Ngư nở một nụ cười hiểm độc, lúc ta còn ở Thiên Kiếm, Tô Đông Vũ ngươi đối với ta thật là rất chiếu cố đấy. À, theo như ta nhớ thì thời điểm từ Hóa Long Trì đi ra, Tô Đông Vũ ngươi hình như cũng đã rất ra sức buộc tội. Kết giao ma nữ, sát hại đồng môn, ngươi đã nói thế nhỉ? Sao vậy? Các ngươi sao lại chẳng ai nói gì? Tô Đông Vũ, đồ tử, hai vị sư huynh. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lăng Tiểu Ngư cười lớn, khinh thường cùng chế nhạo. Có nằm mơ các ngươi cũng không thể mơ thấy cảnh này đúng không? Một tên phản đồ đã bị các ngươi phế bỏ tu vi, hủy hoại đan điền lại có một ngày biến thành nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, đặt đến tu vị mà dù có nỗ lực cả đời các ngươi cũng khó lòng chạm tới. Càn khôn xoay chuyển, thế đạo đổi rời. Thiên Kiếm môn các ngươi sắp vong rồi. Đáng tiếc, các ngươi đã không còn cơ hội để nhìn thấy nữa. Ngay khi thanh âm Lăng Tiểu Ngư vừa dứt thì năm thân ảnh quỷ diện nhân cũng liền chuyển động. Từ năm hướng, bọn chúng đồng loạt hóa thành năm làn khói đen. Tất cả cùng công kích đám người đồ tự, Tô Đông Vũ. Với sự chênh lệch quá lớn về thực lực, đám người đồ tự há có khả năng ứng phó được. Rất nhanh, chỉ vài ba nhịp thở, bốn tiếng hét thảm đã nối nhau vang lên. Tính đến thời điểm này, vẫn sống sót cũng duy mỗi hai người, Tô Đông Vũ và đồ tự. Nhờ vào cảnh giới chân nhân trung kỳ cùng đạo pháp ưu việt của mình mà bọn họ mới bảo toàn được tính mạng. Dù vậy, sợ rằng cũng chẳng được lâu. Giữ các thân ảnh quỷ diện nhân đứng im. Lăng Tiểu Ngư hướng hai vị sư huynh của mình tiến lại gần, vừa đi vừa vỗ tay tán thưởng, khá lắm, khá lắm. Thật không ngờ chỉ sau hơn 10 năm ngắn ngủi Tô Đông Vũ ngươi lại có thể đạt tới trình độ này, pháp lực so ra thậm chí còn chẳng kém gì đồ tự sư huynh. Giám cá tương lai Tô Đông Vũ ngươi sẽ là người nối ngôi cơ thành tử, thay hắn tiếp quản Thiên Kiếm môn. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tương lai tươi sáng của Tô Đông Vũ ngươi đã không còn nữa rồi. Hai vị sư huynh, để ta tiễn hai vị sư huynh một đoạn. Khuôn mặt loáng cái đã lạnh lùng lên hẳn, Lăng Tiểu Ngư bước thêm một bước. Đột nhiên, cả người hắn tiêu thất. Đến khi lần nữa hiện ra thì thân ảnh đã kề cận Tô Đông Vũ và đồ tự. Hai tay cùng xuất, hắn đồng thời tung trưởng, giáng thẳng vào ngực hai vị sư huynh của mình. Ba. Ba. Một chút kháng cự cũng chẳng thể làm ra nổi, Tô Đông Vũ và đồ tự lập tức bị đánh bay. Miệng trào máu tươi. Đây là chênh lệch. Đứng trước chân nhân hậu kỳ, bán bộ tiên nhân, sức mạnh của chân nhân trung kỳ thật là không đáng nhắc. Trừ phi giống như mấy vị phong chủ Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử pháp lực hùng hậu, lại sở hữu những pháp bảo uy năng kinh thế hai tụ, bằng không, muốn đối kháng căn bản là chuyện bất khả thi hành. Chẳng may, Tô Đông Vũ, Đồ Tự, hai người bọn họ lại không phải phong chủ. Bọn họ không sở hữu bất kỳ một món pháp bảo nào có uy năng lớn tới như thế cả. Và đó là lý do tử cục đã ở ngay trước mắt. Kèm theo cái lắc đầu, trong hình hài Lăng Tiểu Ngư, quỷ diện nhân nói, quá nhỏ bé. Tô Đông Vũ. Bây giờ ta thậm chí thấy việc giết ngươi chỉ khiến cho tay ta bị vấy bẩn. Nhưng mà, nếu ông trời đã để cho ngươi xuất hiện trước mặt ta, Lăng Tiểu Ngư ta đành phải thuận theo ý trời vậy. Tay phải nâng lên, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng tích xúc lực lượng, xem chừng muốn một đòn lấy luôn mạng của Tô Đông Vũ, lẫn đồ tử. Trong khi đó, đồ tử và Tô Đông Vũ chạy. Bọn họ muốn chạy lắm. Chỉ là ngõ nào đây? Tứ phía đều đã bị những phân thân quỷ diện nhân bao vây hết rồi. Còn đánh. Thú thực là lúc này, tâm đồ tự đã tựa như cho tàn. Xem trước, ngó sau, ở chiều hướng nào cũng đều chỉ thấy tử cục dành cho Tô Đông Vũ và đồ tự. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ sẽ chết ngay thôi. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Tại thời điểm Lăng Tiểu Ngư sắp sửa xuống tay thì từ nơi nào chẳng rõ, một đạo hoàng kim kiếm khí bông đánh thẳng tới vị trí của hắn, buộc hắn phải tạm tránh lui. Đến lúc định thần ngó lại thì trước mắt Lăng Tiểu Ngư hắn, một hình bóng quen thuộc khác đã hoàn toàn lộ rõ. Cơ thành tử. Nét mặt tâm trầm, Lăng Tiểu Ngư thốt ra danh tự người vừa tới.

Ân Diệt đảo chủ Tam Tiên đảo đặt nghi vấn, làm sao ngài khẳng định kẻ đó thực sự là quỷ diện nhân mà chúng ta truy lùng? Cơ Thành Tử đáp, có hai lý do để tin tưởng. Thứ nhất, kẻ đã cùng ta giao đấu, tu vi của hắn cực cao. Đạo thuật hắn sử dụng thì lại càng phong phú, thâm ảo. Hắn dùng được huyết độn trong huyết ảnh tu la công của ma môn, lại thi triển được Như Lai Thiên Diệp của Phật môn, thậm chí hắn còn biết cả Thái Ất thần minh đạo của Kim Kiếm Phong ta. Phật đạo ma tam hệ đồng tu, hoàn toàn trùng khớp những gì Cửu Hòa cung ta thấy. Trương Dinh thoáng cau mày, chuyển ý, Cơ trưởng môn, vừa rồi trưởng môn nói có hai lý do, vậy xin hỏi lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai? Cơ Thành Tử có chút trầm ngâm. Hắn nhìn sang hai đệ tử đang đứng bên cạnh mình, bảo, Đông Vũ, Đồ Tự, hai người hãy đem những gì xảy ra hôm đó thuật lại cho mọi người cùng nghe. Chương 435, đúng thật hoang đường. Vâng, sư phụ. Vâng, sư phụ. Tô Đông Vũ và Đồ Tự cùng cúi đầu cung kính. Kế đó, khi ngẩng lên, Đồ Tự đưa mắt nhìn các vị trưởng bối ngồi ở hai hàng ghế bên dưới, nói, các vị sư thúc, chư vị tiền bối, đệ tử xin phép kể lại. Chuyện là như vậy. Ba hôm trước, theo căn dặn của sư phụ, đệ tử, Đông Vũ sư đệ và một số đồng môn khác đã cùng nhau hạ sơn, vốn là định đến Khuê Hương Thành tụ hội, đợi nghe phân phó mà phối hợp với tu sĩ các lộ truy lùng tung tích quỷ diện nhân. Thật chẳng ngờ, bọn đệ tử rời khỏi Thiên Kiếm môn còn chưa được bao lâu, bất quá hơn ngàn dặm đường thì đã đụng phải quỷ diện nhân. Lúc đó đệ tử thật tình đã cảm thấy nghi hoặc, không hiểu tại sao quỷ diện nhân lại chủ động tới tìm. Đệ tử thậm chí cho đó là trùng hợp. Tuy nhiên rất nhanh, đệ tử biết rằng chẳng có sự trùng hợp nào ở đấy cả. Đồ Tự dừng một chút rồi nói tiếp, quỷ diện nhân, hắn đích xác là đang trên đường đi tới Thiên Kiếm môn, hiện thân chắn lối cũng là có chủ đích giết người. Lý do thì như mọi người đã biết, hắn chính là Lăng Tiểu Ngư kẻ phản đồ năm đó. Đồ Tự. Ân Diệt nghe kể qua, thoáng trầm ngâm rồi hỏi quỷ diện nhân đã tự để lộ thân phận trước mặt các ngươi. Ân tiền bối, quả là như vậy. Đồ Tự nói rõ hơn, lúc đó Lăng Tiểu Ngư hắn đã tự tay tháo xuống mặt nạ. Ý tứ là để cho đám người vãn bối được minh bạch, đợi gặp Diêm Vương còn biết đường trả lời. Đứng ở kế bên, Tô Đông Vũ thêm vào, các vị sư thúc, chư vị tiền bối, thật ra hành vi của Lăng Tiểu Ngư rất dễ lý giải. Hắn vốn xuất thân Thiên Kiếm, năm đó lại bị Thiên Kiếm phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn, thế nên sinh tâm đoán hận âu cũng lẽ thường. Nhất là đối với đệ tử. Trước khi ra tay, Lăng Tiểu Ngư hắn đã nhắc lại chuyện quá khứ. Dựa theo ý tứ thì rõ ràng rất để bụng việc đệ tử từng đứng ra vạch trần tội ác. Phía dưới, hai bên trái phải, chín người nghe xong thì cùng im lặng suy tư. Mãi hồi lâu, Trương Dĩnh mới lên tiếng phá tan im lặng. Phổ Minh Đại Sư, Ân Đảo Chủ, các vị cảm thấy thế nào? Ân Diệt hồi đáp, tâm có oán hận, kẻ mình hận tu vi lại thua kém quá xa, lộ ra chân diện cũng là điều dễ hiểu. Thiết nghĩ nếu là ta, nói không chừng ta cũng sẽ làm như vậy. Trái với câu nói nửa thật nửa đùa kia của Ân Diệt, Phổ Minh Thần Tăng lại hoàn toàn nghiêm túc, lời của hai vị hiền điệt, nhận định của Ân Đảo Chủ. Lão Nạp không có gì để phản bác. Chỉ là, theo như Lão Nạp được biết thì hơn 10 năm trước, Lăng Tiểu Ngư kia vốn đã bị phế bỏ tu vi, đan điền cũng hoại, thế nhưng thực lực của quỷ diện nhân thì chỉ hơn 10 năm lại có thể từ một kẻ bị mất hết tu vi biến thành một cường giả sở hữu thực lực gần ẩn vượt qua cả cảnh giới chân nhân hậu kỳ, chuyện này đúng là rất khó lý giải. Hàng ghế bên trái, Lý Ngọc Thường Phong chủ Mặc Kiếm Phong chuyển mắt nhìn sang Trương Dĩnh, hỏi, được biết Trương cung chủ lịch duyệt hơn người, kiến thức uyên thâm. Chẳng hay có từng nghe qua một kỳ tích nào như vậy. Trương Dĩnh không cần phải nghĩ ngợi, đáp ngay, chuyện thần tiên trước nay ta nghe rất nhiều, những loại linh đan thánh dược hoặc là bảo vật có công năng chữa trị đan điền, giúp người nhanh chóng để thăng tu vi, tính ra ta đọc cũng chẳng ít. Thế nhưng đối với trường hợp của Lăng Tiểu Ngư, chỉ hơn 10 năm liền có thể từ một phế nhân biến thành cường giả đỉnh cấp, thú thực là đã nằm ngoài hiểu biết của ta rồi. Chỉ ít, ta không thể dùng tri thức thời đại này để lý giải. Vậy ý cung chủ là cơ duyên của Lăng Tiểu Ngư, nó từ một thở xa xưa nào đó lưu lại. Lý Ngọc Thường tiếp tục hỏi. Hồi đáp là một cái gật đầu, nếu như kẻ chúng ta đang đề cập thật sự là Lăng Tiểu Ngư. Vậy nếu hắn không phải Lăng Tiểu Ngư? Lời Trương Dĩnh vừa dứt thì một giọng nói khác cất lên. Ngay lập tức, nó liền gây được chú ý bởi lẽ, từ nãy cho tới bây giờ, đây là ý kiến đầu tiên nghiêng theo chiều hướng phủ định. Cơ Thành Tử, Phổ Minh Thần Tăng, Ân Diệt, Ân Hồng, Trương Dĩnh, Tần Ngọc. Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, chín người cùng hướng mắt về phía Lăng Thanh Trúc người vừa mới nêu ra nghi vấn. Thần tính lãnh đạm, Lăng Thanh Trúc nói tiếp, hơn 10 năm, có thể từ một phế nhân biến thành cường giả đã xem là quá đôi thần kỳ rồi. Trong khi đó, quỷ diện nhân, hắn còn tinh thông đạo pháp của Phật đạo ma ba nhà. Các người nói, với hơn 10 năm ngắn ngủi, một phế nhân có khả năng làm được nhiều thứ như vậy sao?

có khả năng thì cũng chỉ là có khả năng. Quỷ diện nhân không nhất định là Lăng Tiểu Ngư. Trừ phi có bằng chứng xác đáng, bằng không ta quyết không tin. Chương 437, Quy kết. Sớm được biết Lăng Phong chủ là một vị sư phụ trọng tình trọng nghĩa, xem ra đúng thật chẳng sai. Chỉ có điều, Ân Hồng cố tình ngắt quãng, Lăng Phong chủ, không phải Lăng Tiểu Ngư đã bị trục xuất khỏi sư môn, đã không còn là môn nhân thiên kiếm. Đối với một kẻ phản đồ, Lăng Phong chủ cớ gì lại quan tâm, tin tưởng tới như vậy. Lăng Thanh Trúc chả cần nghĩ, đáp ngay. Lăng Tiểu Ngư 6 tuổi bước vào tiên môn, từ nhỏ đến lớn đều là do một tay ta dạy dỗ, bản tính hắn thế nào ta há lại không hiểu hơn ngoại nhân như Ân Hồng ngươi. Vậy sao? Ân Hồng nhếch môi, Lăng Phong chủ nếu thật hiểu rõ đồ nhi mình như vậy, tại sao năm đó lại không ngăn hắn ra tay sát hại đồng môn, rồi còn kết giao với Âm Tiểu Linh Thánh Nữ huyết sát giáo? Câu nói của Ân Hồng, ý tứ rành rành là chế giễu, rất chi đụng chạm. Không phải chỉ Lăng Thanh Trúc mà còn cả Thiên Kiếm môn nữa. Trong môn phái xuất ra một tên phản đồ, xa vào tà đạo, ai lại tự hào? Gần như đồng thời, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, cả đám đưa mắt nhìn về phía Ân Hồng. Thân tình có phần bất thiện. Thầm kêu khổ, Ân Diệt rốt cuộc phải thay muội muội mình xin lỗi, Cơ trưởng môn, các vị phong chủ, ra muội ăn nói hồ đồ, mong các vị đừng trách. Nét mặt hòa hoan đôi chút, Dịch Bất Dịch phong chủ liệt kiếm phong hồi đáp, tuy nhiên đối tượng lại không phải Ân Diệt mà là Ân Hồng. Ân Hồng đạo hữu, Thiên Kiếm môn có đạo của Thiên Kiếm môn. Một khi đi ngược lại giáo điều, cho dù có là phong chủ thì cũng sẽ bị xử tội như thường. Tự biết bản thân đã làm phật y đám người Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường nên Ân Hồng thôi không nói thêm gì nữa. Lúc này, những ánh mắt lại chuyển sang Lăng Thanh Trúc. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thì Lăng Thanh Trúc cũng mở miệng, kết giao ma nữ, sát hại đồng môn, cứ cho là. Nhưng tại sao? Nàng đảo qua một vòng, cuối cùng dừng trên ghế chủ tọa, trưởng môn sư huynh, vẫn là câu cũ, muội không tin Lăng Tiểu Ngư cố tâm. Hắn nhất định là có nỗi khổ. Sự tình năm đó muội thật thấy rất mơ hồ, chuyện quỷ diện nhân hôm nay cũng vậy. Hơn ai hết, muội biết Lăng Tiểu Ngư yêu quý Lăng Ngọc Yến cỡ nào. Nếu quả tái xuất, việc đầu tiên hắn làm khẳng định phải là tới gặp Lăng Ngọc Yến chứ không phải đi cướp của giết người, rồi còn để lộ thân phận. Thanh Trúc Cơ Thành Tử hơi bất đắc dĩ thời điểm gieo rắc tội ác, hình dạng là quỷ diện nhân. Còn việc để lộ thân phận. Lúc này Đông Vũ và Đồ Tử cũng đã kể rõ đầu đuôi. Đứng ở kế bên, Tô Đông Vũ nghe tới đây, làm như vừa chợt nhớ ra chuyện gì, bèn thưa, sư phụ, lúc chạm mặt Lăng Tiểu Ngư, có một chi tiết mà lúc nãy đệ tử quên kể. Là chi tiết gì? Dưới sự chú mục của Cơ Thành Tử cùng mấy người phổ minh, Ân Diệt, Tô Đông Vũ thuật lại, sư phụ, các vị sư thúc, chư vị tiền bối, tại thời điểm chạm mặt, Lăng Tiểu Ngư hắn đã từng đề cập đến Lăng Ngọc Yến. Nguyên văn câu nói của hắn là như vậy, năm đó, Thiên Kiếm môn các ngươi đối xử với ta thế nào, ta đều nhớ rõ. Lần này Lăng Tiểu Ngư ta trở lại đây, thứ nhất là để đón yến cô, còn thứ hai thì chính là hủy hoại Thiên Kiếm môn các ngươi. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã nói rõ ràng như vậy. Các vị đạo hữu, đợi cho Tô Đông Vũ thuật xong, ở hàng ghế bên dưới, Trương Dĩnh mới lên tiếng, nhân Đông Vũ hiền điệt đây đã nhắc, Trương Dĩnh ta cũng có điều muốn kể. Chuyện là, khi Cửu Hoa cung ta truy bắt quỷ diện nhân, trong lúc đôi bên giao chiến, hắn đã từng nói một câu. Thời điểm này ta nghĩ là nên nói ra. Trương Cung Chủ, Cơ Thành Tử hỏi chẳng hay quỷ diện nhân đã nói câu gì. Trương Dĩnh đáp, quỷ diện nhân hắn nói. Trên thế gian này chỉ có cô của hắn mới có quyền phán xét hắn, cũng chỉ có cô của hắn mới đáng cho hắn bận lòng lo nghĩ. Quỷ diện nhân có một vị cô, Lăng Tiểu Ngư cũng có một vị cô, cả hai lại đều rất tôn kính cô của mình. Chả biết hữu ý hay vô tình Ân Diệt lại liếc qua Lăng Thanh Trúc, các vị đạo hữu, ta không nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp. Lão Nạp cũng không cho rằng trùng hợp. Phổ Minh Thần Tăng nâng cánh tay lên, tại hư không dùng đạo thuật viết ra một chữ lăn, rồi nói tiếp, các vị đạo hữu, cái ngày sư đệ Phổ Hạnh của Lão Nạp bị sát hại, trước khi chết, đệ ấy đã cô dùng máu của mình lưu lại một chữ lăn này. Dựa vào vết tích, Lão Nạp có thể chắc chắn nó chưa phải một chữ hoàn chỉnh. Nói cách khác, chữ mà hôm đó Phổ Hạnh đại sư cố viết vốn không phải lăn mà là lăng, cũng chính là họ của Lăng Tiểu Ngư. Trương Dĩnh tiếp ý. Phổ Minh Thần Tăng gật đầu, không sai. Chương 438, chốt hạ. Một chi tiết có thể chỉ ngẫu nhiên, hai chi tiết có thể chỉ trùng hợp, nhưng còn ba bốn chi tiết. Khó để xem là trùng hợp được nữa. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Lăng Tiểu Ngư thực sự là quỷ diện nhân. Thứ hai, quỷ diện nhân đã giả dạng Lăng Tiểu Ngư, hành động như mình là Lăng Tiểu Ngư. Nhưng, xét ở khả năng thứ hai, chẳng phải nó rất vô lý ư? Tại sao lại không phải ai khác mà là Lăng Tiểu Ngư một tên phản đồ đã thất tung suốt hơn 10 năm qua? Giả dạng một tên phản đồ để làm chi? Vu oan giá họa cho hắn ư?

Đã xảy ra đại sự gì sao? Đại chủ. Mộng Tiêu hé môi, nhưng cả buổi vẫn chưa thể thốt ra một câu nào trọn vẹn. Cảm giác bất an chợt trỗi lên, Chu đại chủ nhìn qua Lâm Chí Viễn, Tam sư huynh, là chuyện gì? Đại chủ. Lâm Chí Viễn chần chừ, nhưng rồi cũng nói, đại chủ, lúc nãy trưởng môn sư bá có tới đây. Yến cô cô. Yến cô cô. Bất an càng lớn, Chu đại chủ khẩn trương lên hẳn, Tam sư huynh, Yến cô cô làm sao? Huynh mau nói đi. Đại chủ, Yến cô cô. Yến cô cô đã bị trưởng môn sư bá đưa đi rồi. Đưa đi đâu? Về Kim Kiếm Phong. Bằng cả hai tay, Chu đại chủ đặt lên người Lâm Chí Viễn, siết mạnh, Tam sư huynh, tại sao sư bá lại đưa Yến cô cô về Kim Kiếm Phong? Sư phụ đâu? Đại chủ bên cạnh Lâm Chí Viễn, Mộng Tiêu cắn răng chen vào, sư phụ của chúng ta, người đã bị trưởng môn sư bá giam giữ ở Kim Kiếm Phong rồi. Bắt giam. Lực đạo trên những ngón tay càng gia tăng, Chu đại chủ đợi nghe tiếp. Lâm Chí Viễn cũng không để sư đệ mình chờ lâu, nhanh chóng đem sự tình tóm lược. Đại chủ, trưởng môn sư bá nói Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân. Vì muốn cho hắn xuất hiện nên trưởng môn sư bá. Mặc dù Lâm Chí Viễn chưa nói hết ý, nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ để Chu đại chủ hiểu ra vấn đề. Trưởng môn sư bá của hắn đây là muốn dùng Yến cô cô làm con tin. Không thể tiếp nhận chuyện này, Chu đại chủ chả buồn suy nghĩ, ngay lập tức thúc động linh lực, nhắm thẳng hướng Kim Kiếm Phong bay đi. Đại chủ, sư đệ. Rồi theo đạo thanh quang do Chu đại chủ hóa thành, Ngộng Kiều lo lắng, Tam sư huynh, giờ chúng ta phải làm gì? Lâm Chí Viễn siết tay thành nắm, tới Kim Kiếm Phong. Chương 441, cầu tình. Sư phụ thì bị giữ tại Kim Kiếm, nghĩa muội của sư phụ là Lăng Ngọc Yến cũng đã bị đưa đi, vậy mà Lâm Chí Viễn hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bởi ngươi tới là cơ thành tử, đứng trước trưởng môn, Lâm Chí Viễn hắn chẳng có quyền hành can thiệp. Đấy là lý do mà hắn dùng để biện minh cho mình. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Chu đại chủ chỉ vừa nghe kể xong thì đã liền chuyển thân hướng đỉnh Kim Kiếm lao đi, Lâm Chí Viễn hắn mới nhận ra rằng bản thân mình thật quá ư nhu nhược. Trưởng môn thì sao? Lẽ nào đối với ân sư, với Lăng Ngọc Yến, một chút cố gắng cầu tình hắn cũng không thể? Thầm tự trách, cùng với sư muội Mộng Tiểu của mình, Lâm Chí Viễn tăng thêm chút lực. Khoảng cách chẳng tính xa nên ngay mắt, thân ảnh Chu đại chủ đã hiện ra ngay trước mặt. Sư huynh, cho đệ vào. Đại chủ, đừng làm loạn nữa. Sư huynh. Mặc cho Chu đại chủ thiết tha khẩn cầu, đồ tử vẫn trước sau như một, đều lắc đầu từ chối. Hắn bảo, đại chủ, đệ hãy về đi. Quỷ diện nhân là vấn đề hệ trọng, trưởng bối phía trên tự biết sắp xếp. Sắp xếp. Chu đại chủ ẩn ẩn tức giận, đem sư phụ đệ giam giữ, lại còn bắt tiến cô, đấy là an bài thỏa đáng sao? Sư huynh, đệ muốn gặp trưởng môn sư bá để hỏi rõ. Cho đệ vào. Đồ tử sư huynh. Vừa mới đến, Lâm Chí Viễn cũng lên tiếng khẩn cầu xin sư huynh hãy cho bọn đệ vào. Xin lỗi. Đồ tử lại lắc đầu lần nữa, hiện giờ sư phụ đang cùng các vị sư thúc, chư vị tiền bối của tam đại thế lực nghị sự, ta không thể để các đệ làm phiền. Hãy về đi. Cắn răng, Chu đại chủ đề thăng khí tức như thể sắp sửa đánh nhau, trầm giọng, sư huynh, hôm nay ta nhất định phải gặp trưởng môn sư bá. Trông thấy vị sư đệ này của mình có ý tứ muốn động thủ, đồ tử không khỏi cau mày. Trong thể nội linh lực cấp tốc được điều động, hắn đáp trả, Chu đại chủ, đây là Kim Kiếm Phong, ta mong đệ không nên loạn động. Ông! Thanh âm họ đồ vừa mới dứt thì tức khắc, ở trước mặt hắn, uy áp của Chu đại chủ đã mạnh mẽ gia tăng. Hừ! Mắt thấy lời nói không xong, đồ tử tức giận, phát ra uy áp cùng Chu đại chủ đối chọi. Xem tình hình này, thật rất có thể một trận chiến chỉ còn là sớm muộn. Nhưng may sao? Tại thời khắc đôi bên chuẩn bị động thủ thì một giọng uy nghiêm truyền đến. Không được hồ đồ. Sư phụ. Đồ tự hướng người vừa tới cung kính cúi chào, đem sự tình báo lại. Sư phụ, vừa rồi Chu đại chủ. Đồ tự còn chưa nói xong thì đã bị cơ thành tử khoát tay ra hiệu ý bảo dừng lại. Kế đấy, hắn chuyển mắt nhìn sang Chu đại chủ. Trưởng môn sư bá. Chu đại chủ hạ thân quỳ xuống, nói đệ tử khẩn cầu sư bá hãy thả sư phụ và Yến cô cô. Thịch. Thịch. Theo sau họ Chu. Lâm Chí Viễn và Mộng Tiểu cũng quỳ xuống, đồng thanh khẩn cầu, trưởng môn sư bá, xin sư bá hãy thả sư phụ và Yến cô cô. Các ngươi, sắc mặt hơi tệ, cơ thành tử nói, Chu đại chủ, Lâm Chí Viễn, Mộng Tiểu, ba người các ngươi có hiểu tình hình không? Sự nguy hại của quỷ diện nhân, các ngươi lẽ nào còn chưa minh bạch? Lăng Tiểu Ngư hiện nay chính là mối họa khôn lường, có thể ảnh hưởng đến an nguy của toàn thể chính giáo thiên hạ. Chúng ta cần phải nhanh chóng bắt giữ hắn. Không phải Chu đại chủ rất can đảm phản bác sư bá, Lăng Tiểu Ngư không thể nào là quỷ diện nhân được. Làm sao ngươi có thể khẳng định không phải? Bởi vì bọn đệ tử là huynh đệ. Chu đại chủ tiếp tục, sư bá, dù tiểu ngư hắn thay đổi tới độ nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ làm ra những chuyện thái bổ nữ nhân như thế. Nhất định không phải hắn. Kế bên, Lâm Chí Viễn và Mộng Kiều cũng quả quyết. Trường môn sứ bá, Lang tiểu ngư không phải loại người có thể làm ra đến những chuyện ghê tởm như vậy. Trường môn sứ bá, quỷ diện nhân kia nhất định không phải tiểu ngư. Nét bất đắc dĩ lộ rõ trên khuôn mặt, Cơ Thành Tử khe khẽ lắc đầu, đúng là thầy nào cho nấy. Trúc Kiếm Phong các ngươi tại sao kẻ nào cũng đều mù quáng như vậy? Các ngươi nghe đây. Chuyện Lăng Tiểu Ngư là quỷ diện nhân, đấy không phải phỏng đoán. Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự đều đã đưa ra những chứng cứ thuyết phục. Quỳ bên dưới, Chu Đại Chủ siết chặt nắm tay, tận lực kiềm chế. Được. Cứ cho Lăng Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân, nhưng còn sư phụ và Yến Cô Cô. Tại sao sư bá lại giam giữ họ? Thanh Trúc, muội ấy quá cố chấp, ta không thể khuyên được. Còn về Lăng Ngọc Yến, vì an nguy của Thiên Kiếm Môn, của chính giáo thiên hạ, ta bắt buộc phải làm vậy. Bắt buộc. Bờ vai run run, hai mắt đỏ ngầu, Chu Đại Chủ thể hiện sự bất bình. Sư bá, Lăng Tiểu Ngư là Lăng Tiểu Ngư, Yến Cô Cô là Yến Cô Cô. Sư bá người sao có thể kéo Yến Cô Cô vào chuyện này, sao có thể bắt Yến Cô Cô làm con tin? Ta nói rồi. Đây là chuyện bắt buộc, do Tứ Đại Tông Môn cùng biểu quyết. Vậy nếu quỷ diện nhân không xuất hiện, nếu Lăng Tiểu Ngư không đến, có phải Tứ Đại Tông Môn sẽ thương hại Yến Cô Cô? Vì đại cục, có những chuyện không thể không làm. Nói xong, Cơ Thành Tử liền quay gót. Đồ tự, kể từ giờ phút này, trừ chức danh phong chủ, nếu không có lệnh của ta thì không được để ai tiến vào. Sứ bá. Trưởng môn sứ bá. Sứ bá. Chương 442, danh môn chính phái là như vậy sao? Duệt. Duệt. Ẩm. Ẩm. Mặc dù hiện trời đang giữa trưa, nhưng do mây đen che phủ, mưa rơi nặng hạt, thế nên quang cảnh núi Kim Kiếm thoạt trông có phần u ám. Trên những con đường mòn, ở những khu vực môn nhân thường tụ tập, lúc này cũng đã hoàn toàn vắng vẻ. Âu cũng phải. Tiết trời như vậy, ai mà thích cho được. Tuy nói tu sĩ thông hiểu đạo pháp, có thể dùng pháp lực bày ra một tầng phòng hộ để che chắn cơ thể, nhưng nếu không cần thiết thì cũng chả ai muốn dùng. Chỗ khô giáo phải đâu chẳng có, việc gì phải ra đứng ngoài mưa như vậy. Tán gẫu hay là tu luyện, hết thảy đều có thể vào trong động, phòng ốc hoặc là hành lang, những mái đỉnh kia mà. Đỉnh Kim Kiếm bây giờ là vậy. Nhìn bên ngoài chỉ thấy cây cỏ, những tòa kiến trúc. Người ư? Bất quá vài ba thân ảnh. Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Ngộng Kiều, bọn họ chính là những người nằm trong số ít ỏi đó. Tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ tư bọn họ có mặt tại đỉnh Kim Kiếm. Suốt ba ngày vừa qua, bọn họ đều ở yên một chỗ, quỳ gối cầu xin. Tiếc rằng kết quả. Cơ Thành Tử, hắn vẫn giữ nguyên ý định, nhất quyết không thả Lăng Thanh Trúc và Lăng Ngọc Yến. Trái lại, hắn còn cùng với Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự đề ra đối sách, âm thầm bố trí bẫy dập chờ đón Lăng Tiểu Ngư. Ẩm. Ẩm. Sấm vang, chớp giật. Mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Dưới cơn mưa dai dẳng, Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Ngộng Kiều, ai nấy đều đã sớm ướt sũng, mặt mày đã tái. Dễ thấy, bọn họ không hề dùng một chút đạo thuật nào để ngăn mưa hay là giữ ấm thân thể. Một tiếng thở dài trộn lẫn trong mưa. Từ Tương Kiếm Phong đi tới. Ngọc Vân Tử nhìn ba thân ảnh đang quỳ phía trước, tiến lên khuyên bảo. Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Ngộng Kiều, ba đứa các ngươi hãy về đi. Cho dù các ngươi có quỳ thêm bao lâu nữa thì trưởng môn sư bá của các ngươi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Đừng tự làm khổ bản thân nữa. Chưa thấy hồi âm, Ngọc Vân Tử nói tiếp. Sư phụ của các ngươi và Lăng Ngọc Yến hiện đều vô sự, chỉ là bị giữ ở trạng thái hôn mê. Mỗi ngày ta đều đến thăm bọn họ, chẳng ai thương tổn họ đâu. Những tưởng Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Ngộng Kiều sẽ tiếp tục giữ im lặng thì không, lần này đã có người hồi đáp. Là Chu Đại Chủ. Hắn nói, vậy còn sau đó? Có phải sẽ thương hại Yến Cô Cô để ép Tiểu Ngư xuất hiện? Chu Đại Chủ. Yến Cô Cô vô tội. Chu Đại Chủ cắt ngang. Rồi nói tiếp, tại sao chứ? Tại sao lại bắt giữ Yến Cô Cô, dùng người làm con tin uy hiếp Tiểu Ngư? Yến Cô Cô là người Tiểu Ngư yêu quý nhất, Tiểu Ngư cũng là lẽ sống của Yến Cô Cô. Sư thúc. Các người có hiểu cho cảm nhận của Yến Cô Cô không? Các người có biết là Yến Cô sẽ rất đau lòng không? Đại chủ, chúng ta. Ngọc Vân Tử muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra. Từ tận đáy lòng, Ngọc Vân Tử hắn thực cũng rất hoài nghi. Hắn không biết chuyện mà Tứ Đại Tông Môn đang làm, nó là đúng, hay là sai? Sư thúc. Chu Đại Chủ ngẩng đầu lên. Trong đáy mắt đã lấp đầy nỗi thất vọng, hắn hỏi, chúng ta không phải là người danh môn sao? Chúng ta không phải là đệ tử chính giáo sao? Đạo ngũ thường, đấy không phải những gì mà Thiên Kiếm Môn vẫn dạy. Thân là tu sĩ lại đi bắt giữ, thương hại một phàm nhân vô tội, đấy là bất nhân. năm đó, sư phụ và bọn đệ tử đều đã hứa với tiểu ngư sẽ chăm sóc, bảo hộ cho Yến cô. Nay các vị sư bá, sư thúc làm như vậy có khác nào đẩy Trúc Kiếm Phong vào chỗ bất tín, bất nghĩa? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, năm đức tính của người quân tử, của kẻ danh môn, các người không phải luôn nhắc bọn đệ tử nhất mực tuân theo. Chu Đại Chu chuyển thân đứng dậy, từ thái độ có thể thấy đối với Ngọc Vân Tử đã chẳng còn chút tôn kính nào nữa. Sư thúc, danh môn chính phái là như vậy sao? Đợi một lúc vẫn chưa thấy Ngọc Vân Tử hồi âm, Chu Đại Chu mới nở một nụ cười đắng chát. Sư thúc, đệ tử hiểu rồi. Đã hiểu rồi. Mang theo nỗi thất vọng khôn cùng, Chu Đại Chu quay gót, hướng Trúc Kiếm Phong bay đi. Hắn không quỳ, cũng sẽ không cầu xin thêm nữa. Hắn biết, dẫu có quỳ đến chết thì mấy vị trưởng bối kia của hắn cũng chẳng bao giờ thay đổi quyết định. Danh môn chính phái, bất quá cũng chỉ là như vậy. Danh môn chính phái. Danh môn chính phái. Nội tâm sinh lòng oán hận, Chu Đại Chu âm thầm tự nguyện, tiểu ngư, ngươi yên tâm. Chu Đại Chu ta nhất định sẽ bảo vệ Yến cô. Ai dám thương hại Yến cô, dù có là danh môn chính phái ta cũng sẽ giết. Chương 443, lời của quân tử. Cốc cốc. Đang ngồi trên giường tĩnh tâm điều tức, Cơ Thành Tử nghe tiếng gõ cửa thì hé mở đôi mắt. Hắn thở ra một hơi, hướng người bên ngoài hỏi, Vân Tử, có chuyện gì? Sư Minh, đệ muốn nói chuyện. Vào đi. Đã có sự đồng ý của Cơ Thành Tử, Ngọc Vân Tử lúc này mới đưa tay đẩy cửa, rồi tiến vào bên trong căn phòng. Quan sát nét mặt của sư đệ mình, Cơ Thành Tử nói, Vân Tử, đệ có vẻ tâm trạng. Ngọc Vân Tử không bình luận gì. Hắn theo Cơ Thành Tử ngồi xuống, hơi chần chừ nhưng rồi cũng nói, Sư Minh, chúng ta có thực sự cần thiết phải làm như vậy không? Mặc dù Ngọc Vân Tử không nói rõ nhưng Cơ Thành Tử cũng thừa trí thông minh để hiểu được. Hắn cầm ly trà lên, nhìn nó mà trầm ngâm. Vân Tử, đệ đang trách ta. Sư đệ không dám. Cơ Thành Tử đặt ly trà xuống, chuyển mình đứng lên. Hắn quay mặt về hướng khác, nói, Vân Tử, đệ cho rằng ta muốn như vậy sao? Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, tất cả đều muốn bắt giữ Lăng Ngọc Yến, dùng nàng làm con tin, Thiên Kiếm môn chúng ta có thể không đồng ý. Phải. Thiên Kiếm chúng ta là lãnh tụ của chính giáo thiên hạ. Nhưng như thế nào mới xứng là lãnh tụ, đệ có biết không? Nếu chúng ta cứ giống như Thanh Trúc Sư Muội, nhất quyết bảo vệ Lăng Ngọc Yến mà không nghĩ đến những tổn thất đã và sẽ còn tiếp diễn của Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự cùng các tông môn phụ thuộc khác, như vậy, ngôi vị lãnh tụ này Thiên Kiếm môn ta cũng không cần làm nữa rồi. Sư Minh, nhưng Thanh Trúc Sư Tỷ. Ngọc Vân Tử hạ thấp giọng, tiếp lời còn giang dở. Thanh Trúc Sư Tỷ từng hứa với Lăng Tiểu Ngư sẽ bảo hộ cho Lăng Ngọc Yến, nay huynh đem tỷ ấy giữ trong trạng thái mê man, như thế có khác nào đẩy tỷ ấy vào chỗ bất tín, bất nghĩa? Sư Minh, khi hồi tỉnh, Thanh Trúc Sư Tỷ sẽ cảm nhận thế nào đây? Huynh có hiểu cho tỷ ấy? Hồ đồ. Thật là hồ đồ. Cơ Thành Tử quay mặt lại, Vân Tử, đệ có biết mình đang nói gì không? Không sai, năm đó Thanh Trúc Sư Muội đúng đã từng hứa với Lăng Tiểu Ngư như vậy. Nhưng còn hôm nay? Vân Tử, kẻ đã gây ra hàng loạt tội ác, kẻ đang nắm giữ những đạo pháp bất truyền của tứ đại tông môn, 10 quá 9 chính là Lăng Tiểu Ngư. Vân Tử, lẽ nào đệ muốn để cho Thanh Trúc Sư Muội đi tiếp tay cho ác ma? Hay là đệ muốn nhìn thấy cảnh ta và muội ấy đồng môn tương tàn? Bộ dáng kích động, Cơ Thành Tử đặt cả hai tay lên người sư đệ mình, mắt ngập nước. Vân Tử, những gì ta làm, hết thảy đều là vì muốn tốt cho Thanh Trúc Sư Muội, đều là vì Thiên Kiếm môn, vì chính giáo thiên hạ. Sư Minh, nhưng Lăng Ngọc Yến là người vô tội. Ngọc Vân Tử cắn răng nói ra. Vừa lúc, Cơ Thành Tử cũng thu hồi cánh tay. Lăng Ngọc Yến là người vô tội, Sư Minh ta đương nhiên biết rõ. Nhưng Phổ Hạnh Đại Sư của Lam Yên Tự, Tô Lam của Cửu Hoa Cung, bọn họ cũng là người vô tội. Và thêm hàng tá những nạn nhân khác nữa, tất cả đều là người vô tội. Vân Tử, Lăng Tiểu Ngư là từ Thiên Kiếm môn ta xuất ra. Thân là lãnh tụ chính giáo, chúng ta phải giúp họ đòi công đạo. Cho dù có thật sự thương tổn hay thậm chí dùng cả tính mạng Lăng Ngọc Yến, chúng ta đều phải bắt giữ, diệt trừ cho được Lăng Tiểu Ngư. Nếu như chỉ cần hy sinh một phàm nhân vô tội mà có thể tiêu trừ được đại họa, đem lại sự an bình cho chính giáo, cho thương sinh thiên hạ thì dù có phải biến thành tội nhân, ô danh thiên cổ, Cơ Thành Tử ta cũng sẽ làm. Vân Tử, đệ yên tâm. Mọi thứ cứ để cho sư huynh ta gánh vác. Tiếng xấu cứ để cho sư huynh ta mang. Ta sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm. Ta sẽ nói với thiên hạ rằng đây hết thảy đều là chủ ý của ta, không liên quan gì đến các đệ, đến Thiên Kiếm môn. Trưởng môn sư huynh. Tới nước này thì Ngọc Vân Tử còn có thể nói gì được nữa? Oán. Trách. Với một người chấp nhận gánh mọi tiếng xấu để bảo vệ Thiên Kiếm môn, bảo vệ chính giáo thiên hạ ư? Tâm tình phức tạp, Ngọc Vân Tử lui gót trở về. Ngọc Vân Tử, dịch bất dịch, Lý Ngọc Thường, dẫu ban đầu có hoài nghi, bất mãn thế nào thì sau khi cùng Cơ Thành Tử nói chuyện, nghe những lời chính nghĩa cao thượng của hắn cũng đều bị thuyết phục. Cũng đúng thôi, trước màn diễn xuất quá đỗi tài tình của Cơ Thành Tử, ai lại còn nghi ngờ cho được. Từ xưa đến giờ, Cơ Thành Tử vẫn được mọi người kính trọng bởi đức tính người quân tử kia mà. Ghét bỏ quân tử cũng chỉ có tiểu nhân. Mà mấy người dịch bất dịch, Ngọc Vân Tử, Lý Ngọc Thường, bọn họ lại đâu phải tiểu nhân. Khó trách lắm. Không giống Lăng Thanh Trúc tính tình quái gở, mấy người bọn họ trước nay vẫn sống rất quy củ. Nói trắng ra là rất bảo thủ. Đối với bọn họ, an nguy của Thiên Kiếm Môn, của chính giáo mới là quan trọng nhất. Tình cảm. Có trỗi lên thì cuối cùng cũng sẽ bị đè xuống thôi. Chương 444, tin truyền tám hướng. Dưới sự nhất trí của Thiên Kiếm Môn, Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, tin tức nhanh chóng được truyền đi. Lăng Tiểu Ngư là quỷ diện nhân, Lăng Ngọc Kiến bị giam tại hình đài, hôm nay thiên hạ ai cũng đều biết. Không riêng giới tu tiên luyện đạo mà đến cả thế tục phàm nhân hết thảy đều tường minh. Không làm sao được khi mà mỗi ngày đều có đến hàng ngàn môn nhân chính giáo đi lan truyền tin tức. Từ thôn làng cho tới thành trấn, rồi thậm chí cả những nơi thâm sơn cùng cốc, hầu như bất cứ chỗ nào cũng đều có dấu chân người chính đạo, hoặc nếu không thì cũng có dấu tích truyền âm phủ lưu lại. Phải công nhận, chuyến này Cơ Thành Tử thật là biết lo xa. Giống như Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, thời điểm nhận được tin tức Lăng Tiểu Ngư là quỷ diện nhân kẻ đã gieo rắc tội ác, khuấy đảo tu tiên giới bấy lâu, các đại lực khác là Âm Phong Quốc, Bái Nguyệt Giáo, Thanh Khâu Biệt Quốc, Huyết Sát Giáo, hết thảy đều rất ngạc nhiên, thậm chí ngỡ ngàng. Nhờ chuyện hình đài năm đó, cao tầng của bốn đại thế lực này đối với Lăng Tiểu Ngư ít nhiều cũng có nhận thức. Tất nhiên, việc hắn từng bị phế bỏ tu vi, hủy hoại đan điền, bọn họ không thể nào không biết. Nhưng chính vì biết rõ nên nghi hoặc mới lại càng nhiều. Trừ bỏ Thanh Khâu với 2 tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ cổ sớm đã tưởng minh ra thì ai nấy đều cảm thấy tin tức này rất dôi khó tin. Chỉ là, do tứ đại tông môn cùng truyền ra, há có thể không tin. Tây Bắc nước Việt, sâu trong dãy núi Bạch Lộ. Khoảng độ xế chiều, từ bên trong tổng đàn Huyết Sát Giáo, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Là nữ nhân. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, hai tay để trần, tóc buộc gọn gàng, trên trán có đeo một vòng vải. Cũng màu đỏ nốt, tiểu cách thoạt nhìn rất có nét của nam nhân. Hình dáng, khí chất là vậy, còn bằng như thân phận. Dưới một người trên cả vạn người, đấy là những từ thích hợp để dùng. Tham kiến thánh nữ. Tham kiến thánh nữ. Tại lối ra vào tổng đàn Huyết Sát Giáo, đám giao chúng đảm trách việc canh phòng vừa trông thấy hồng y thiếu nữ đi tới thì trăm tên như một, toàn bộ đều cung kính cúi đầu. Áo Lệ Kẻ đứng đầu tròn đội ngũ tiến lên, hỏi, thánh nữ, người đang tính ra ngoài sao? Chân mày nhíu lại, âm tiểu linh truy ngược. Bổn thánh nữ muốn đi đâu, làm gì, cần phải báo với ngươi sao, Áo Lệ. Áo Lệ tức thì biến sắc, thuộc hạ lỡ lời, túi mong thánh nữ tha tội. Mở cấm chế. Vâng. Mới mở lời đã liền bị dội cho một gáo nước lạnh, Áo Lệ gan đâu còn dám chần chừ, vội vàng y lệnh thi hành. Lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc bài, nàng đưa về phía cấm chế. Tức khắc, lớp ngụy trang liền biến mất, để lộ ra lối đi. Âm tiểu linh chẳng nấn ná thêm nữa, nhanh chóng nhấc chân bước qua. Đợi cho nàng đã đi, cấm chế đã đóng, Áo Lệ lúc này mới dám thở mạnh. Bên cạnh nàng, một cô gái lên tiếng, Áo Lệ tỷ, thánh nữ có khúc mắc gì với tỷ ạ? Áo Lệ lắc đầu, không có. Hôm qua ta và thánh nữ còn cùng nhau tản bộ. Vậy tại sao vừa rồi? Ta cũng không biết. Áo Lệ tỷ, có phải là vì tin tức mà bọn danh môn chính phái kia truyền ra không? Chuyện này cũng có thể lắm. Áo Lệ hoàn toàn có lý do để tin vào điều ấy. Rằng thái độ khác thường của Âm Tiểu Linh hôm nay là bởi do tin tức kia. Mối quan hệ giữa Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư, trong giáo hầu như tất cả đều biết. Một khắc sau, thân ảnh Âm Tiểu Linh hiện đã vừa mới dừng lại. Không phải chú ý mà do tác động từ bên ngoài. Trước mặt nàng, một bóng dáng yêu kiều đang đứng đợi. Nhìn nữ nhân Mỹ lệ kia, Âm Tiểu Linh cấp tốc đem linh lực điều động, bộ dáng tùy thời ra tay. Chán hẳn lên mấy đạo hắc tuyến, trong bộ hắc y theo theo vẽ vẽ hình mấy con heo con nho nhỏ, Đồ Tam Nương cất tiếng. Làm gì vậy? Muốn đánh mẫu thân à? Mẫu thân, lần này người đừng mong có thể bắt giam con lại. Mạnh miệng quá nhỉ? Đồ Tam Nương xem thường, tu vi của con mới bất quá chân nhân cảnh trung kỳ, thần thông cao cấp luyện được cũng bất quá vài ba loại, con cho rằng có thể đánh lại ta. Hừ! Ngay đến những món pháp bảo của con, y phục của con, hết thể cũng đều là do ta đưa cho đấy. Âm Tiểu Linh rất không đồng ý nàng đính chính, y phục là của con tự mua, có liên quan gì đến mẫu thân? Thật à? Đồ Tam Nương ngờ vực, bèn tiến lại để nhìn cho kỹ. Quan sát hồi lâu, nàng rốt cuộc cũng phải công nhận, bộ đồ này đúng không phải ta đưa cho con thật. Tiểu Linh, con kiếm ở đâu đấy?

Bên trong kết giới, Âm Tiểu Linh không ngừng phát động công kích. Tần suất càng lúc càng dồn dập, lực lượng đánh ra cũng càng lúc càng tăng cao. Nhưng dù vậy, bất kể lực đạo có tăng thêm bao nhiêu thì kết quả vẫn giống ý như cũ, hết thể đều vô dụng. Kết giới, nó vẫn còn nguyên. Phù phù. Phù hù. Sức người có hạn, Âm Tiểu Linh đánh mãi rồi cũng mệt. Hiện giờ, sau khi linh lực bị tiêu hao quá nhiều thì nàng đã phải ngơi tay thở dốc. Khẽ lắc đầu, Đồ Tam Nương truyền lời, bỏ cuộc đi. Với chút đạo hạnh của tiểu nha đầu con thì có công kích thêm 10 ngày nửa tháng nữa cũng chả ích gì đâu. Ông. Một lần nữa, ý tứ của Đồ Tam Nương bị cắt ngang bởi một tiếng ngân chói tai. Đó là câu trả lời của Âm Tiểu Linh. Nàng quyết không bỏ cuộc. Bên trong thể nội linh lực lại được điều động, Âm Tiểu Linh xuất trưởng đánh lên kết giới. Ông. Ông. Tiểu nha đầu, con còn tính ngoan cố tới bao giờ nữa? Đã biết là không thể lại còn cố làm. Từ khi nào mà tiểu nha đầu con trở nên ngu ngốc như vậy rồi hả? Ha ha ha ha. Đồ Tam Nương càng cố khuyên can thì bên trong kết giới, Âm Tiểu Linh càng thêm điên cuồng. Một cách bất chấp, nàng đem cả chân nguyên ra mà thiêu đốt. Tiếp sau tiếng hét, nàng lại tiếp tục hướng kết giới tấn công. Một cách dồn dập. Tiểu nha đầu, con. Thật là tức chết ta mà. Biết nếu còn để tình trạng này tiếp diễn thì nữ nhi sớm muộn gì cũng sẽ tự thương tổn chính mình. Đồ Tam Nương bất đắc dĩ phải đem tứ hung giới thu hồi. Nhìn một lúc, nàng chợt hỏi, giọng rất nghiêm túc, trả lời ta. Con yêu hắn. Âm Tiểu Linh có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp, con không biết. Con chỉ biết là con nợ hắn. Nợ. Đồ Tam Nương liếc ngang phải rồi. Là nợ tình A. Xoay mặt sang hướng khác, Đồ Tam Nương chắp tay đặt hờ sau mông, tiểu nha đầu, nếu như hôm nay ta nhất quyết ngăn cản, không để con đi thì sao? Âm Tiểu Linh siết tay, cương quyết mà rằng, có chết con cũng phải đi. Đồ Tam Nương xoay đầu lại, quan sát vài giây. Cuối cùng thở dài, nữ xanh ngoại tộc. Đúng là nữ xanh ngoại tộc. Câu cuối cùng, trong lòng tiểu nha đầu con, Lang Tiểu Ngư quan trọng hay mẫu thân quan trọng? Cả hai đều quan trọng. Ai hơn ai kém? Hiện giờ Lang Tiểu Ngư mới là người cần con. Còn ta thì không chắc. Đồ Tam Nương rất không vừa ý nàng phản bác, tiểu nha đầu, con nói là Lang Tiểu Ngư cần con sao? Tình thế lúc này của hắn, tiểu nha đầu con có thể trợ giúp được không? Nên nhớ, nơi mà Lăng Ngọc Yến đang bị giam giữ là Hình Đài Thiên Kiếm. Mà Thiên Kiếm Môn là chỗ nào chứ? Bọn họ có ngũ đại tiên kiếm chấn môn đấy. Chỉ một mình Thiên Kiếm Môn bọn họ thôi cũng đã rất nguy hiểm rồi. Trong khi đó, thực tế, ở Thiên Kiếm Môn hiện giờ lại đâu chỉ có mỗi mấy huynh đệ cơ thành tử. Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, bọn chúng cũng có mặt a. Tiểu nha đầu, Thiên Kiếm Môn thời điểm này chính là Long Đàm Hổ Huyệt, một chân nhân trung kỳ như con thì làm được cái gì? Hả? Âm Tiểu Linh cúi đầu trầm mặc. Những lời mẫu thân vừa nói, chúng đều là sự thật. Một chân nhân trung kỳ như Âm Tiểu Linh nàng chắc chắn sẽ chẳng giúp được gì, nàng biết chứ. Chỉ là, mẫu thân, vậy người bảo con phải làm sao? Giống như 10 năm trước, một lần nữa làm kẻ ngoài cuộc, chớ mắt đứng nhìn. Ngó thấy đôi mắt rưng rưng trừng sắp khóc của nữ nhi, Đồ Tam Nương kêu khổ không thôi. Kiềm chế một chút đi. Qua bên kia nói chuyện. Dịch chuyển đến bên dưới một tàn cây rộng, Đồ Tam Nương nhìn nữ nhi hiện đã lau khô nước mắt, mở lời. Theo như tin tức đám danh môn chính phái kia truyền ra thì Lăng Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân kẻ đã cướp của giết người, gieo rắc tội ác bấy lâu. Tiểu nha đầu, con có thật là muốn giúp hắn. Con không tin hắn là người như vậy. Nhưng tin tức là do tứ đại tông môn chính giáo công bố a. Thì sao chứ? Âm Tiểu Linh xem thường, danh môn chính phái có được mấy kẻ tốt. Đa phần đều là những tên ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa. Năm đó, Huyết Linh Tông chúng ta còn không phải bị bọn chúng vu oan giá họa. Hàng vạn môn nhân vô tội bị thảm sát còn không phải do chúng xuống tay. Bụp bụp bụp. Cùng với những cái vỗ tay, Đồ Tam Nương tán thưởng, nữ nhi, nói hay lắm. Tiểu nha đầu con nói đúng. Cái đám danh môn chính phái kia, hết thảy đều chỉ là một đám ngụy quân tử, một lũ cặn bã mà thôi. Nhất là con cáo giả cơ thành tử kia. Lần này, tin tức là từ Thiên Kiếm Môn hắn truyền ra, khó mà tin được. Hơ mờ mờ. Trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình. Nói không chừng là một âm mưu. Soạn. Trong lúc Đồ Tam Nương vẫn đang vân vê cầm ra vẻ suy tư thì đứng kế bên, Âm Tiểu Linh đã quỳ xuống. Tiểu Linh, con làm gì đấy? Mẫu thân. Âm Tiểu Linh ngước lên, cất tiếng khẩn cầu đám danh môn chính phái kia nhất định sẽ thương hại Lăng Tiểu Ngư, xin mẫu thân hãy giúp hắn. Cái này cũng đâu nhất định. Nói không chừng đây chỉ là hiểu lầm, một khi tiểu tử Lăng Tiểu Ngư kia xuất hiện, cùng đám danh môn chính phái đó đối chất. Đưa ra bằng chứng chứng minh mình vô tội thì Lăng Ngọc Yến sẽ liền được trả tự do, tất cả đều sẽ được giải quyết. Tiểu Linh, tốt xấu gì thì tiểu tử đó cũng từng là đệ tử Thiên Kiếm. Đồng môn gặp mặt rất dễ nói chuyện a. Vài giây trước còn vỗ tay tán dương, đồng tình với nữ nhi rằng danh môn chính phái chẳng có mấy người tốt, rất không đáng tin, thế mà vài giây sau, khi nữ nhi lên tiếng khẩn cầu đã liền lật lọng, bảo rằng sự thể sẽ dễ dàng được giải quyết, ngầm thật. Vị giáo chủ huyết sát giáo này cũng mâu thuẫn lắm thay. Ba phải, hẳn có vài phần. Mẫu thân. Chưa chịu bỏ cuộc, âm tiểu linh tha thiết, con xin mẫu thân. Làm ơn. Giọng điệu thiết tha lại còn thêm cả đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, khỏi phải nghĩ, lực sát thương quả to lớn vô cùng. Trông nữ nhi như vậy, đồ tam nương dẫu muốn cũng khó lòng từ chối. Nàng thở dài, thầm than, hạt dị. Xem ra đây là số mệnh, có muốn thay cũng thay không được. Tỷ tỷ à, năm đó tỷ giao tiểu linh lại cho muội, bảo muội phải thay tỷ chăm sóc nó, phải báo thù cho tỷ và thiên chiếu ca. Nay chuyện lại thành ra như vậy. Đem hình ảnh trong quá khứ xếp lại, đồ tam nương hạ thân thấp xuống. Nàng đặt tay lên đầu nữ nhi, hỏi, tiểu linh, đây là mong muốn của con sao? Thanh âm lẫn thái độ của đồ tam nương lúc này đều có đôi chút khác lạ, nhưng với tâm trạng hiện giờ, âm tiểu linh nào còn tâm tư đâu đi để ý kèm với cái gật đầu khẳng định, nàng tha thiết, mẫu thân, xin hãy giúp hắn. Thôi được rồi, ta đồng ý với con. Nào, tiểu nha đầu, còn quỳ làm gì? Mau đứng lên đi. Nâng lên vào áo, đồ tam nương nhẹ nhàng lau nước mắt cho nữ nhi. Lau xong thì than thở, con gái lớn rồi thì không cần mẫu thân nữa. Sớm muộn gì cũng phải gả đi. Mẫu thân. Được rồi, không cần nói. Đi ra vài bước, trong tư thế quay lưng, đồ tam nương khẽ giọng, tiểu linh, chuyện của Lăng Tiểu Ngư ta sẽ tận lực giúp đỡ. Lăng Ngọc Yến kia ta cũng sẽ cố gắng cứu ra. Mẫu thân, cảm ơn người. Cảm ơn người. Đừng có vội cảm ơn. Ta còn chưa nói hết. Đồ tam nương quay lại, thái độ nghiêm trang, tiểu linh, Lăng Ngọc Yến ta có thể giúp con cứu ra, Lăng Tiểu Ngư ta cũng có thể thay con tìm kiếm, thông chi, nhưng ta có điều kiện. Chương 447, quyết định của đồ tam nương, 2. Mẫu thân, chỉ cần người giúp hắn, không để hắn bị thương hại thì người muốn con làm gì con đều chấp nhận. Thật sao? Vậy con sẽ thành thần với Cát Mạc chứ? Âm tiểu linh khó tránh có đôi chút sững sờ. Nàng thoáng bất động trong giây lát, rồi mấp máy bờ môi, mẫu thân, con. Con và Cát Mạc không có tình cảm. Lấy nhau rồi thì tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Nhưng, con không yêu hắn. Bây giờ chưa yêu, sau này từ từ sẽ yêu. Sẽ không. Mẫu thân, con không thể. Đồ tam nương suy nhẹ một tiếng, mới rồi là ai bảo chỉ cần ta giúp Lăng Tiểu Ngư thì việc gì cũng tình nguyện làm theo nhỉ. Con. Âm tiểu linh muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu im lặng. Cát Mạc kia tuy rằng rất tốt, đối với nàng cũng hết sức chiều chuộng, một lòng theo đuổi, là một nhân tài hiếm có. Nhưng hôn nhân là đại sự cả đời của người con gái, âm tiểu linh nàng sao có thể gật đầu cho được. Nàng đâu có thích Cát Mạc. Nam nhân nàng tưởng nhớ là một người khác kia mà. Nếu lấy Cát Mạc, chắc chắn rồi nàng sẽ phải đau khổ cả đời. Nhà đầu đốc. Thu lại chút ý tứ trêu bừa, đồ tam nương đặt bàn tay lên đầu nữ nhi, giọng dịu dàng, phàm việc gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận, đừng có tùy tiện hứa hẹn, dễ hối hận lắm biết không. Mẫu thân, người. Chỉ trêu con thôi. Đồ tam nương thở nhẹ. Con là đứa con gái duy nhất của ta, ta sao có thể bắt ép con lấy một người mà con không yêu để rồi ngày tháng sau này phải sống trong đau khổ, tiếc nuối. Mặc dù ta chưa từng yêu, nhưng ta cũng hiểu được a. Chưa từng yêu. Âm tiểu linh nghe qua không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Mẫu thân nàng nói thế là sao? Lẽ nào bà vốn chưa bao giờ thật sự yêu thích phụ thân? Liếc xem ánh mắt khác lạ của nữ nhi dành cho mình, đồ tam nương thầm mắng bản thân bất cẩn. Nàng cười giả lạ, ha ha. Tiểu linh à. Ý của mẫu thân là kiểu yêu giống như con ấy, điên cuồng bất chấp. Ừ, chính là như vậy. Chậc, năm xưa ta và phụ thân con không có mãnh liệt tới mức đó. Được rồi tiểu linh à, chúng ta mau đi thôi. Rừng hoang cốc vắng, đứng đây làm gì? Đồ tam nương nói xong liền hướng núi Bạch Lộ rời đi, hoàn toàn chẳng để cho nữ nhi có cơ hội hỏi han gì. Trông theo thân ảnh mẫu thân mình, ở phía sau, âm tiểu linh gọi với, mẫu thân. Người đi đâu đấy? Thì về tổng đàn chứ đâu? Nhưng người mới hứa là sẽ đi giúp Lăng Tiểu Ngư. Muốn giúp thì cũng phải để cho ta chuẩn bị đã chứ. Đồ tam nương xoay đầu nhìn lại, đối thủ là tứ đại tông môn chính đạo đấy, bộ tiểu nha đầu con muốn cho ta chết sớm sao. Cái đám ngụy quân tử đó sở hữu đâu có ít pháp bảo. Nào là ngũ đại tiên kiếm, nào là bách hoa ấn, thú nhân đồ, rồi dây trói tiên, thiết diệm kiếm. Cái nào cũng đều thuộc hàng chân bảo không đấy. Muốn ta đi giúp tiểu nam nhân của con thì cũng phải để ta chuẩn bị đầy đủ đồ chơi đã chứ. Được rồi, nha đầu con đừng có lề mề nữa, mau đi về. Ở nhà tiểu mễ mễ còn đang đợi ta. Đêm hôm ấy, tại căn phòng dành cho giáo chủ, Không như mọi khi chỉ có Đồ Tam Nương và heo con tiểu mễ mễ, lúc này, bên trong phòng còn hiện diện thêm một người nữa. Là nam nhân, một lão giả có mái tóc hoa râm, bề ngoài tuổi khoảng năm hay 60 gì đấy, mặc một bộ trường bào màu xám, tướng mạo nhìn khá là đoan chính. Giáo chủ. Ưng Thiên Chính nói không biết giáo chủ đột nhiên cho gọi thuộc hạ đến là vì chuyện gì. Đêm trường quặng cũ ẽ, bổn giáo chủ không ngủ được, cần người tâm sự nên gọi ngươi tới, như thế có được không? Ưng Thiên Chính thật muốn lau mồ hôi, giáo chủ, xin người đừng đùa như vậy. Chẹp. Ưng Thiên Chính ngươi đúng là chả thú vị gì cả. Đồ Tam Nương khe khẽ lắc đầu, một trong những ngón tay chạm nhẹ lên trán heo con tiểu mễ mễ. Tức khắc, tiểu mễ mễ liền thiếp đi. Chứng kiến cảnh ấy, nội tâm Ưng Thiên Chính không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Hắn biết, Đồ Tam Nương đây là không muốn để cho tiểu mễ mễ nghe được cuộc trò chuyện. Nói cách khác, những gì nàng sắp nói, khẳng định là phải hết sức quan trọng. Chân bước xuống giường, Đồ Tam Nương tiến đến chiếc bàn đặt ở giữa phòng, tự kéo ghế ngồi. Ưng hộ pháp, ngươi cũng ngồi xuống đi. Giáo chủ, thuộc hạ đứng nghe là được rồi. Ta bảo ngươi ngồi. Đồ Tam Nương đã nói đến lần thứ hai, thanh âm lại còn nghiêm túc như vậy, Ưng Thiên Chính gan đâu dám chối từ lần nữa, bèn đưa tay kéo ghế, hạ thân ngồi xuống. Đợi hắn an vị, Đồ Tam Nương lúc này mới nói. Ưng hộ. Ưng Thiên Chính, bao nhiêu năm qua ta đối với ngươi thế nào? Tuy chưa biết tại sao Đồ Tam Nương lại bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng Ưng Thiên Chính cũng chân tâm hồi đáp, giáo chủ, người đối với thuộc hạ rất tốt. Năm đó tại Tây Vực, nếu không nhờ có giáo chủ trượng nghĩa ra tay thì mối huyết hải thâm thù của thuộc hạ đã chẳng cách nào báo được. Ân của giáo chủ, thuộc hạ cả đời không dám quên. Đồ Tam Nương nở nụ cười nhàn nhạt, bảo, Thiên Chính, năm đó đúng là ta có truyền đạo pháp cho ngươi, giúp ngươi báo thù, thế nhưng kể từ lúc đi theo ta, Ưng Thiên Chính ngươi cũng đã vì ta mà ra sức rất nhiều. Huyết sát giáo thành tựu như hôm nay, công của ngươi có thể nói đã chiếm gần phân nửa. Thiên Chính, công bằng mà xét thì ngươi chẳng nợ ta gì nữa cả. Không. Ưng Thiên Chính lắc đầu xin giáo chủ đừng nói vậy. Nếu không có giáo chủ thì làm sao có Ưng Thiên Chính của ngày hôm nay. Năm đó nếu không may mắn gặp được giáo chủ, nói gì báo thú cho thê nhi, ngay đến cái mạng này e sớm cũng mất rồi. Thiên Chính, nói vậy ngươi hẳn rất cảm kích ta. Trong lòng thuộc hạ, giáo chủ chính là đại ân nhân. Chỉ với ta thôi ư. Tiểu Linh thì sao? Thánh nữ. Trong đôi mắt ánh lên vẻ từ ái, Ưng Thiên Chính bày tỏ, giáo chủ, từ trước đến giờ thuộc hạ đều luôn xem thánh nữ nhi con ruột của mình. Ồ, thế hóa ra bấy lâu nay Ưng Thiên Chính ngươi vẫn luôn có ý đồ đen tối như vậy, muốn làm phu quân của ta. Ưng Thiên Chính chưa nghe hết câu đã liền phát hoảng. Hắn bật người dậy, thoái lui mấy bước rồi cúi người thật sâu, giáo chủ, thuộc hạ tuyệt không dám có ý nghĩ đó. Hi hi, Thiên Chính ngươi thật là, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi cần gì khẩn trương như vậy. Đùa. Ưng Thiên Chính nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nói gì. Được rồi, Thiên Chính ngươi ngồi xuống đi. Giáo chủ, hay là cứ để thuộc hạ đứng đi. Ta bảo ngươi ngồi. Vâng. Trái với ban nãy, nét mặt Đồ Tam Nương bây giờ rất đỗi nghiêm trang. Trải qua hồi lâu dò xét, nàng rốt cuộc cũng đi vào vấn đề. Thiên Chính, ngươi nghĩ sao nếu ta đem chức vị giáo chủ truyền lại cho ngươi? Giáo chủ, ta không đùa. Giáo chủ, có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Tới nước này, Đồ Tam Nương cũng không giấu nữa. Nàng gật đầu, nói, chuyện Tiểu Linh đem lòng thương tưởng tên tiểu tử Lăng Tiểu Ngư kia, thiết nghị Thiên Chính ngươi sớm cũng rõ đi. Nhận được cái gật đầu của Ưng Thiên Chính, Đồ Tam Nương tiếp tục, mặc dù ta đã cố gắng ngăn chặn nhưng tin tức do tứ đại tông môn lan truyền vẫn đến thai Tiểu Linh rồi. Giáo chủ, vậy thánh nữ? Lúc chiều nó đã một mình đi ra khỏi tổng đàn. Chương 448, Động Tĩnh Thanh Khâu. Ta đã đuổi theo giữ lại, cũng đã đưa nó trở về. Nhưng, Thiên Chính, ngươi cũng biết tính tình Tiểu Linh mà. Đứa nhỏ này rất cứng đầu. Vì vậy cho nên ta không thể không đồng ý giúp nó can thiệp chuyện của Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ngọc Yến. Giáo chủ, nơi mà Lăng Ngọc Yến bị giam giữ là hình đài thiên kiếm, thân phận Lăng Tiểu Ngư bây giờ lại là quỷ diện nhân kẻ thù của toàn thể giới chính đạo. Nếu như giáo chủ giúp cho bọn họ, vậy, giáo chủ, người sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Đồ Tam Nương gõ tay lên bàn, ta đâu phải kẻ ngốc. Sao lại không biết nhúng tay vào chuyện này sẽ rất nguy hiểm? Tứ đại tông môn, toàn thể chính giáo kia mà. Chỉ là, Thiên Chính, lẽ nào lại giống như 10 năm trước, ta phải đem Tiểu Linh giam lại. Theo sau cái lắc đầu, Đồ Tam Nương chuyển thân đứng dậy. Nàng bước đến bên cửa sổ, đem nó mở ra, nhìn vào đêm tối xa xăm, trước đây Tiểu Linh hay làm nũng với ta lắm. Suốt cả ngày, hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là nó lại chạy đến bên cạnh ta. Nó thậm chí còn nhiều lần ngược đãi Tiểu Mễ Mễ vì ganh tị. Nhưng còn bây giờ, Suốt hơn 10 năm nay ta không còn thấy nó cười, cũng không còn thấy nó quấn quýt bên ta nữa. Lúc nào nó cũng muốn tránh mặt ta. Nó đối với ta như đối với một vị giáo chủ chứ không phải một người mẫu thân. Tất cả cũng chỉ vì ta đã ngăn cản nó đi cứu Lăng Tiểu Ngư. Ta biết, nếu như lần này ta lại tiếp tục làm như thế, đem nó giam lại, nếu như Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ngọc Yến xảy ra chuyện gì, chắc chắn nó sẽ hận ta cả đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Trên thế gian này có người mẹ nào lại muốn bị con mình ghét bỏ? Huống chi lại còn là căm hận. Thiên chính, ta chỉ muốn Tiểu Linh được sống tốt, có những tháng ngày vui vẻ. Ta muốn thấy nó cười giống như trước kia. Giáo chủ, Ưng Thiên Chính nghe qua, trong lòng dâng lên niềm xúc động. Tâm tư của Đồ Tam Nương, hắn đây há lại không hiểu. Hắn cũng từng có một đứa con, cũng đã từng được gọi hai tiếng phụ thân kia mà. Giáo chủ, vậy hãy để thuộc hạ đi cùng người. Đồ Tam Nương quay lại, nhẹ lắc đầu, không. Thiên Chính, ngươi không thể đi. Giáo chủ, nghe ta nói hết. Năm xưa, Huyết Linh Tông vì có hy vọng quá lớn nên đã bị người vu oan giá họa, hợp sức diệt trừ. Hàng vạn môn nhân vô tội, từng người gục ngã dưới tay ác tặc. Bái Nguyệt Giáo, Âm Phong Cốc, Thiên Kiếm Môn, Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, Lục Đại Tông Môn, bọn chúng đã cướp đi mạng sống của những người mà ta yêu quý. Và cũng chính bọn chúng đã biến Tiểu Linh thành một đứa trẻ mồ côi, phải theo ta phiêu bạt chân trời góc biển, dãi nắng dầm sương. Thiên Chính, ta cũng như ngươi năm đó, đều mang huyết hải thâm thủ, không thể không báo. Chuyến này ta đi, trong lòng có dự cảm không lành. Rất có thể chuyện của Lăng Tiểu Ngư lần này là một thiên đại âm mưu. Rất có thể một khi ta nhúng tay vào, cánh mạng sẽ khó bảo toàn. Vì vậy cho nên, Thiên Chính, ngươi phải lưu lại đây. Ta bình an thì không sao, bằng nếu xảy ra bất chắc. Thiên Chính ngươi phải thay ta chăm sóc cho Tiểu Linh. Chức giáo chủ ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì phò tá cho Tiểu Linh. Các ngươi phải xây dựng huyết sát giáo thật lớn mạnh, chờ tích đủ lực lượng thì tiến đánh Lục Đại Tông Môn, thay ta báo thù rửa hận. Giáo chủ, Thiên Chính, hứa với ta là ngươi phải hết lòng bảo vệ Tiểu Linh, phải giúp ta tiêu diệt Lục Đại Tông Môn. Ưng Thiên Chính cố ngăn dòng lệ, gật liền hai cái, giáo chủ yên tâm, Thiên Chính sẽ tận lực phò tá cho thánh nữ, sẽ giúp giáo chủ rửa mối thâm thù. Đồ Tam Nương lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn đưa cho Ưng Thiên Chính, dặn dò lần cuối, những gì cần thiết, hết thảy ta đều để trong này, Thiên Chính ngươi hãy cất giữ. Kể từ bây giờ mọi việc trong giáo ngươi hãy thay ta xử lý. Còn về Tiểu Linh, lúc nãy ta đã cho Tiểu Linh uống Thiên Mộng Tán, nội trong 3 tháng nó sẽ không thể tỉnh lại. Ngươi trông chừng một chút. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Ưng Thiên Chính chẳng buồn liếc xem chiếc hộp trong tay, chỉ nhìn khuôn mặt Đồ Tam Nương, giáo chủ. Người nhất định phải bảo trọng. Thuộc hạ và thánh nữ sẽ đợi giáo chủ trở về. Đồ Tam Nương tuy tính tình đôi lúc dở dở ương ương, nhưng về bản chất, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Từ hai bàn tay trắng dựng lên huyết sát giáo một đại thế lực sánh ngang, thậm chí là vượt trội Lục Đại Tông Môn của hai giới chính tà, nàng há có thể là một kẻ ngốc. Không, nàng rất thông minh. Nàng thừa sức nhìn ra điểm đáng ngờ trong chuyện của Lăng Tiểu Ngư Lăng Ngọc Yến lần này. Nhưng, dù biết là nguy hiểm thì nàng vẫn phải đi. 10 năm trước Đồ Tam Nương nàng đã sai một lần, 10 năm sau nàng không thể lại sai thêm lần nữa. Báo thù đúng là quan trọng, nhưng vì báo thù mà khiến cho đứa cháu gái duy nhất của mình cả đời phải dằn vặt tự trách, sống trong đau khổ, như thế liệu có nên chăng? Không nên, đấy là câu trả lời của Đồ Tam Nương. Còn những người khác? Hiện tại, có một người cũng đang ở trong hoàn cảnh rất giống với Đồ Tam Nương, cùng có một nữ nhi rất mực quan tâm Lăng Tiểu Ngư, muốn đi giúp hắn. Đó là vương của Thanh Khâu, Thiên Hồ Đại Mi. Ba hôm nay, kể từ khi nhận được tin tức do tứ đại tông môn truyền ra thì hai cái lỗ thai Thiên Hồ Đại Mi đã liên tục bị nữ nhi làm phiền. Cầu khẩn tất nhiên không thể nào là Thiên Hồ Nguyệt được. Tuy nói sau hành động hôm đó của Lăng Tiểu Ngư, để cho hai tỷ muội có cơ hội chạy thoát, Thiên Hồ Nguyệt nàng đã chẳng còn quá nhiều thành kiến nữa, nhưng ác cảm thuyên giảm đâu có nghĩa là đã hết. Thiên Hồ Nguyệt, nàng đối với chuyện Lăng Tiểu Ngư từng bắt giữ, dùng tính mạng muội muội để uy hiếp mình vẫn khá là để bụng. Hắn bị người ta răng bẫy ư? Mặc sát hắn chứ. Vì Lăng Tiểu Ngư lo lắng, khẩn cầu, đấy không phải Thiên Hồ Nguyệt mà là muội muội của nàng, Thiên Hồ Cổ. Âu cũng dễ hiểu. Ban đầu, Thiên Hồ Cổ vốn có ấn tượng rất tốt về Lăng Tiểu Ngư. Chuyện hắn mua kẹo hồ lô cho nàng ở Bắc Hà Trấn năm xưa, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Về sau, thời điểm gặp lại, với việc bị Lăng Tiểu Ngư bắt giữ, rồi đặt lên cấm chế, Thiên Hồ Cổ nàng đúng là đã rất ấm ức. Tuy nhiên tiếp đó, kể từ giây phút hắn vì tánh mạng của nàng mà lo nghĩ thì bao nhiêu khúc mắc đều đã được cởi bỏ hết rồi. Giận. Trách. Thiên Hồ Cổ nàng lại càng có nhiều ý nghĩ tốt đẹp hơn về Lăng Tiểu Ngư. Chương 449, Động Tĩnh Thanh Khâu, 2.

bây giờ cho tới kỳ hạn mà tứ đại tông môn đưa ra, thời gian còn tận hơn nửa tháng nữa. Lăng Tiểu Ngư dù có xuất hiện thì cũng sẽ không lộ diện ngay đâu. Nhưng mà, tiểu nha đầu, Thiên Kiếm môn bây giờ chẳng khác nào Long Đàm Hổ Huyệt, để phòng bất chắc thì chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Lại nói, chính sự Thanh Khâu vẫn còn không ít chuyện ta chưa xử lý xong. Đang nói, Thiên Hồ Đại Mi bỗng ngưng. Nàng nhìn một thân ảnh đang hướng bên này tiến lại, bảo với nữ nhi, thấy không? Lại có chuyện ta cần giải quyết kìa. Được rồi cổ cổ, con trước cứ về phòng mình đi, khi nào xử lý xong sự vụ ta sẽ đến tìm con. Mẫu thân. Đi đi. Thân ảnh Thiên Hồ cổ vừa khuất thì cũng là lúc huynh trưởng Thiên Hồ Bắc gia của nàng chính thức tiếp cận mẫu thân mình. Vẫn bộ dáng thanh tao, khí chất siêu phàm thoát tục giống thừa nào, hắn cung kính cúi đầu, mẫu thân. Ừm. Thiên Hồ Đại Mi nhẹ gật đầu. Bác gia, tìm ta có việc gì? Mẫu thân, con vừa xuất quan, được nghe Hà Hoạch kể lại chuyện của quỷ diện nhân kia. Ra vậy. Thiên Hồ Đại Mi hỏi, con nhận định sao về chuyện này? Thiên Hồ Bắc gia vốn đang định đáp, nhưng khi ngó thấy mẫu thân có động tác nâng tay hướng đến bình trà trên bàn thì lập tức giữ lại lời nói. Hắn túi xuống, chủ động cầm bình trà lên rồi rót cho mẫu thân mình. Mẫu thân, người dùng trà. Mặc dù đã quen với sự hiếu thuận của nhi tử, nhưng trông nét mặt Thiên Hồ Đại Mi thì cũng không có vẻ gì là vui vẻ lắm. Nàng bảo, bác gia, mấy chuyện nhỏ nhặt này con không cần phải để ý như vậy. Cứ để ta tự làm. Không sao. Hài Nhi chỉ muốn làm chút gì đó cho mẫu thân. Bác gia, con chỉ cần làm tốt chức trách của mình, cố gắng bảo hộ cho Thanh Khâu này là được rồi. Vâng, mẫu thân. Được rồi, trả lời câu hỏi của ta đi. Trong lúc Thiên Hồ Đại Mi đưa tách trà lên môi, nơi đối diện, Thiên Hồ Bắc gia cũng đem chính kiến nói ra, mẫu thân, theo Hải Nhi nghĩ thì sự việc lần này, quỷ diện nhân chắc chắn là người giật dây. Mục đích của hắn hẳn là vì cố quan tài, hay chính xác hơn là bộ thi thể bên trong quan tài. Nói tiếp đi. Vâng. Thiên Hồ Bắc gia tiếp tục nói, quỷ diện nhân gây án khắp nơi, thoạt xem có vẻ tùy tiện nhưng thực chất, mục đích của hắn lại rất rõ ràng. Phổ Hạnh Thần Tăng, Phật Châu, Tô Lam, đấy đều là nhân vật trọng yếu, bảo vật quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến cao tầng tứ đại tông môn. Có thể thấy quỷ diện nhân hắn đối với tình hình chính giáo rất đối tường minh. Theo con suy đoán, kẻ này nếu không phải người trong chính giáo thì khẳng định cũng có những mối liên hệ nào đó. Ừm, không tệ. Thiên Đồ Đại Mi đặt ly trà hiện đã cạn xuống bàn, nói, vậy con nói xem, bộ tử thi biết đi kia, nó có gì đặc biệt mà quỷ diện nhân phải hao tổn tâm tư đến thế? Cái này, Thiên Hồ Bắc gia có chút ngập ngừng. Con chỉ nghe Hà Hoạch nói bộ tử thi kia là nguồn gốc thái âm chi lực gì đấy, cụ thể cũng chưa rõ ràng lắm. Vậy, thái âm chi lực, bốn chữ này Bắc gia con đã nghe qua bao giờ chưa? Thiên Hồ Bắc gia lắc đầu, rõ ràng không biết. Thiên Hồ Đại Mi chẳng bình luận gì, chỉ nhẹ phẩy tay, được rồi, con lui xuống đi. Mẫu thân, con còn có chuyện gì muốn nói? Thiên Hồ Bắc gia hé môi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thu hồi, dạ không. Nếu đã không có chuyện gì nữa thì lui xuống đi. Vâng. Tầm một khắc sau, cũng tại Tây Huyện, Thiên Hồ Đại Mi như cũ vẫn ngồi đấy, bên chiếc bàn đá màu trắng. Nhưng đối diện cùng nàng thì đã chẳng phải Thiên Hồ Bắc gia nữa. Thiên Hồ Nguyệt, đấy mới là kẻ đang hiện hữu. Nguyệt Nhi, Thiên Hồ Đại Mi mở lời lúc nãy cổ cổ lại tới nài nỉ ta đi giúp Lăng Tiểu Ngư kia. Vậy mẫu thân quyết định thế nào? Con cảm thấy ta nên quyết định thế nào? Thiên Hồ Nguyệt thoáng trầm ngâm, rồi đáp, theo con, Thanh Khâu ta không nên ra mặt. Tại sao? Chuyện lần này không chỉ là dính dáng tới quỷ diện nhân mà còn có liên hệ với nữ nhân trong cỗ quan tài kia nữa. Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia, quỷ diện nhân, nữ nhân trong quan tài, bọn họ đều chẳng ai là đơn giản. Sắp tới, tại Thiên Kiếm Môn rất có thể sẽ nổi lên một trận dông báo khó lường. Thanh Khâu ta góp mặt, thật không phải ý hay. Nói vậy là con muốn Thanh Khâu chúng ta mặc kệ chuyện này. Không. Thiên Hồ Nguyệt lắc đầu, mẫu thân, Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia, quỷ diện nhân. Và cả nữ nhân trong quan tài kia nữa, mấy người bọn họ nắm giữ rất nhiều bí mật. Có những thứ mà bọn họ biết nhưng chúng ta lại chẳng tường. Rõ ràng, tri thức của bọn họ đã không nằm trong thời đại này. Ý của con ta nghĩ là mình hiểu được. Thiên Hồ Đại Mi lại hỏi, Nguyệt Nhi, vậy theo con Thanh Khâu ta nên ứng phó thế nào? Án binh bất động, đợi xem kỳ biến. Nếu có cơ hội thì lập tức ra tay đoạt lấy lợi ích. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thiên Hồ Đại Mi tán thưởng, Nguyệt Nhi. Con quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Rất tốt. Tuy là được mẫu thân ngợi khen, nhưng xem nét mặt thì Thiên Hồ Nguyệt chừng cũng chả vui vẻ gì. Trái lại, nàng hình như đang có điều khó nói. Rất tinh ý, Thiên Hồ Đại Mi chủ động hỏi, Nguyệt Nhi, sao vậy? Có điều gì khiến con lo nghĩ ư? Mẫu thân.

đều mất cả rồi. Hy vọng duy nhất của các nàng bây giờ chỉ còn trông cậy ở lòng trắc ẩn của Chu Đại Chủ. Mà Chu Đại Chủ thì thiện tâm, hắn vẫn còn đấy. Nhưng nó sẽ không thể dành cho đám nhện yêu này được. Các nàng là ai chứ? Chỉ cần cứu được Yến Cô Cô, giữ tròn lời hứa với huynh đệ, Chu Đại Chủ hắn dâu thành ác nhân cũng cam. Vẻ dữ dằn có tăng không giảm, thông qua 7 cánh tay màu đen do lực lượng hóa thành, sau một hồi đem chân khí của đám nhện yêu thu lấy, Chu Đại Chủ bất ngờ đem các nàng ném mạnh lên không trung. Tất nhiên, vị tam tỷ bị bắt giữ đầu tiên cũng chịu chung hoàn cảnh, đều bị ném đi. Thả. Là trước thả sau ăn. Đúng theo nghĩa đen. Chỉ thấy Chu Đại Chủ há miệng, hét lên một tiếng. Tức khắc, từ trong miệng hắn, một cỗ hấp lực kinh khủng phát ra, đem đám nhện yêu còn chưa kịp hoàn hồn hút lấy. Trong cảnh thập tử vô sinh, chẳng đường tẩu thoát, đám nhện yêu đã vô cùng hoảng loạn. Các nàng cố dùng chút sức lực cuối cùng để bay ra, để cầu cứu. Nhưng vô ích. Không. Cứu ta. Á. Không. Những tiếng hét thảm cứ vậy mà nối nhau vang lên. Sau mỗi lần, trong đám nhện yêu lại có một người bị Chu Đại Chủ nuốt vào trong bụng. Diễn tả thì lâu, tuy nhiên thực tế, mọi thứ lại xảy ra mau lẹ hơn rất nhiều. Tính từ lúc Chu Đại Chủ há miệng thi triển thần thông cho tới khi nữ yêu nền nhện cuối cùng bị nuốt chửng, thời gian cũng bất quá 2-3 nhịp thở. Rất ư trong vánh. Ha ha ha ha. Chu Đại Chủ thu pháp, thở mạnh một hơi. Tiếp đấy, hắn thả ra thần thức để quan sát, tìm kiếm. Tầm chục giây sau, họ Chu mở ra hai mắt, một lời không nói đã tung người lên không trung, nhắm phương bắc bay đi. Chủ nhân. Phía sau, lúc thân ảnh Chu Đại Chủ vừa khuất thì một giọng trầm thấp cất lên. Thanh âm này, nó không phải của người, cũng không phải của yêu. Thiên tà, hắn chỉ là một kiếm linh. Dõi mắt trông theo phương vị họ Chu, kiếm linh thiên tà chẳng hiểu sao lại bỗng thở dài. Là do thất vọng? Hay vì cảm thương? Không ai biết, ngoại trừ chính thiên tà. Mà thiên tà hắn thì hẳn sẽ không chủ động nói ra. Hắn chỉ là một kiếm linh thôi. Nhẹ lắc đầu, thiên tà xếp lại tâm tư. Nhập vào bên trong thanh bảo kiếm, dựa vào cảm ứng mà lần theo dấu vết Chu Đại Chủ. Đêm ấy Chu Đại Chủ đã giết đi không ít yêu loại. Có tinh, có quái. Và dĩ nhiên là toàn bộ số tinh quái ấy, hết thảy đều bị đưa vào trong bụng Chu Đại Chủ hắn, bị hắn hấp thụ. Đó là máu tươi, là thịt sống những thứ mà Chu Đại Chủ hắn cần để huy động sức mạnh thao thiết tiềm ẩn trong người mình. Cứ cho là. Nhưng, Chu Đại Chủ hắn có lựa chọn khác ư. Hắn không thấy. Yến Cô Cô đã bị đưa đến hình đài, sư phụ Lăng Thanh Trúc của hắn hiện cũng đã bị cơ thành tử giam giữ, còn ai có thể giúp được nữa đây? Lâm Chí Viễn, Ngộng Tiểu, bọn họ có lòng nhưng sức thì lại quá yếu. Lăng Tiểu Ngư ư. Không. Chu Đại Chủ hắn không thể đợi Lăng Tiểu Ngư tới cứu Yến Cô Cô được. Một khi Lăng Tiểu Ngư hắn tới, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Danh môn chính phái. Chu Đại Chủ hắn đã chẳng còn có thể tin được nữa rồi. Không người có thể rút, lại càng không muốn để huynh đệ mình gặp nguy hiểm, vì vậy cho nên Chu Đại Chủ hắn phải tự thân gánh vác. Cứu Yến Cô Cô, đó là trách nhiệm của hắn. Tiểu Ngư, ta đã hứa là sẽ hết lòng chăm sóc, bảo hộ cho Yến Cô Cô. Ta sẽ không phụ đâu. Năm đó, huynh đệ ngươi có thể vì ta mà gánh oan tội tình thì hôm nay, Chu Đại Chủ ta há lại không thể vì Yến Cô Cô làm ra chút việc. Cho dù có phải chống lại toàn thể chính giáo thiên hạ. Thậm chí bại lộ thân thế thao thiết đi nữa, Chu Đại Chủ ta cũng chẳng màng. Huynh đệ, ngươi phải đợi ta. Sư huynh ta nhất định sẽ đưa Yến Cô Cô hoàn hảo vẹn nguyên đến gặp ngươi. Chu Đại Chủ siết chặt nắm tay, tự nguyện với lòng. Rồi tiếp đấy, đợi cho tâm tình lắng dịu lại, hắn lập tức ngồi luôn xuống đất. Từ bên trong giới chỉ, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc nho nhỏ, chút hẳn 3 viên đan dược, cho hết vào miệng. Nuốt xong, hắn nhanh chóng điều động linh lực, tiến hành điều tức, luyện hóa. Chương 453. Náo động hình đài. Dịu rít. Dịu rít. Sáng hôm sau, giữa chốn núi rừng hoang vu, trong thanh âm vang vọng của đám chim hỉ thước, Chu Đại Chủ cuối cùng cũng mở mắt ra. Quá trình luyện hóa, nó đã kết thúc. Chủ nhân. Chân to như cột, mắt lớn như miệng chén, trên đầu còn đính thêm đôi sừng, trong hình hài hung ác ấy, kiếm linh thiên tà tiến lại gần, hỏi ngài cảm thấy thế nào. Hiểu rõ tâm tư của thiên tà, Chu Đại Chủ trấn an, ngươi đừng lo. Có linh đan của sư phụ giúp ta bảo hộ tâm thần lại thêm ý chí bao năm qua ta ngày đêm tôi luyện, thừa đủ để trấn áp được ma tính. Chủ nhân, ta không lo ngài bây giờ, điều ta sợ là khi ngài đi cứu Lăng Ngọc Yến. Chu Đại Chủ trầm mặc. Hắn tự vấn hồi lâu thì nói, không sai, đúng là khi ta sử dụng quá nhiều sức mạnh thì sẽ dẫn động ma tính. Nhưng nếu không vượt qua giới hạn kia sẽ ổn thôi. Lại nói, cao tầng tứ đại tông môn kia, tu vi cao nhất cũng bất quá chân nhân cảnh hậu kỳ. So với sức mạnh ta nắm giữ vẫn có nhiều chênh lệch. Cho dù tính luôn pháp bảo, thiết nghĩ cũng chưa đủ để tổn hại được ta đâu.

mới chỉ ở cảnh giới chân nhân sơ kỳ mà thôi. Ý tứ là vậy. Tô Đông Vũ đã ác tâm tính toán, muốn nhân cơ hội mà đường đường chính chính dạy bảo Chu đại chủ. Nhưng, hắn sai rồi. Cái gai trong mắt này của hắn, nó nào có dễ nổ. Thần thái chả có tí gì gọi là e sợ, Chu đại chủ đứng yên ngay đó, miệng quát. Cút. Chỉ duy nhất một tiếng rồi thôi, Chu đại chủ đã chẳng làm ra thêm hành động nào khác nữa. Thế nhưng một tiếng quát này, nó đã làm cho người ta phải kinh ngạc. Đương nhiên là cả khiếp sợ nữa. Kiếm của Tô Đông Vũ, nó chính là vừa mới bị tiếng quát của Chu đại chủ phản lại. Riêng phần mình, Tô Đông Vũ hắn cũng đã bị chấn bay. Thương tích nặng nhẹ ra sao thì chưa biết, chỉ thấy giờ phút này, khi hắn cố gượng dậy thì khóe miệng lập tức trào máu tươi. Chương 454, cuồng đồ. Thảm hại, đó là tình trạng của Tô Đông Vũ. Nhưng đồ tự, những người còn lại, bọn họ chẳng hề có động thái nào cho thấy là sẽ chạy tới hỏi han hay là quan tâm dịu đỡ họ Tô kia cả. Thay vào đó, bọn họ chỉ nhìn chằm vào Chu đại chủ, khuôn mặt đầy rúng động. Không làm sao được khi mà ở ngay trước mắt bọn họ, Chu đại chủ đã vừa thể hiện ra một thứ sức mạnh ghê gớm tới như vậy. Một tiếng quát liền chấn bay chân nhân cảnh trung kỳ, khiến cho hắn phải hộc máu tươi, đây là khái niệm gì chứ? Lực lượng kia, nó chắc chắn vượt xa mức chân nhân cảnh trung kỳ. Nói cách khác, người hô quát, tu vi của y tối thiểu cũng phải là chân nhân cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, Chu đại chủ là chân nhân cảnh hậu kỳ sao? Mặc dù giữa các chi mạch ít nhiều có tồn tại khoảng cách, nhưng trong lớp chân truyền, nhân số tính ra nào được bao nhiêu? Chu đại chủ là ai, có tu vị gì, đồ tự biết rõ. Chân nhân cảnh sơ kỳ, danh danh chỉ là chân nhân cảnh sơ kỳ. Lầm ư? Sao mà lầm được? Cứ cho là đồ tự hắn sai, nhưng còn sư phụ hắn, các vị sư thúc, lẽ nào bọn họ cũng nhìn sai? Chu đại chủ chắc chắn chỉ là chân nhân cảnh sơ kỳ. Trước đây hay là bây giờ, pháp nhãn của đồ tự đều cho ra kết quả như vậy. Có điều uy áp, lực lượng mà Chu đại chủ bày ra kia, đấy lại là chuyện gì? Linh đan? Hay là một dạng pháp bảo? Cố chấn định tâm tình, sau một hồi cả kinh bất động, đồ tự cuối cùng cũng có phản ứng. Chu đại chủ, ngươi mới nói được đến đấy thì đồ tự đã phải biến sắc thêm một lần nữa. Ở nơi đối diện, cái thứ lực lượng kinh khủng kia lại tiếp tục được Chu đại chủ phát ra. Khác chăng là thay vì hô quát, lần này Chu đại chủ đã dùng tay phẩy mạnh. Tránh ra. A. A. Chẳng có gì khác biệt. Giống như Tô Đông Vũ, đám người đồ tự đã lập tức bị đánh văng. Trừ bỏ đồ tự, tất cả những người khác đều bất tỉnh. Thương tích không nhẹ. Đây chính là chênh lệch. Tại thời khắc này, so với lớp đệ tử, Chu đại chủ đã quá to lớn. Hiện, có tư cách đối đầu cùng hắn, hóa may chỉ những cao tầng, thuộc hàng trưởng bối mà thôi. Ví như, Cơ Thành Tử chẳng hạn. Đúng ngay lúc Chu đại chủ phóng lên hình đài thì một giọng ai nghiêm truyền tới, cùng đồ lớn mật. Vẫn bộ hoàng y thường mặc, từ trên không trung, Cơ Thành Tử bay xuống, vung tay hướng Chu đại chủ đánh ra một trường. Lẽ dĩ nhiên, trước một trường này của sư bá mình, Chu đại chủ chẳng lý gì lại đứng yên phó mặc. Linh lực xuất ra, hắn giơ cao tay phải, trực tiếp cùng Cơ Thành Tử ngạnh kháng. 3. Cơ trưởng môn. Trương Dĩnh Tần Ngọc, Ân Diệt Tân Hồng, Phổ Minh Phổ Hằng, 6 vị lãnh tụ của tam đại thế lực vừa mới hiện thân, trông thấy Cơ Thành Tử bị Chu đại chủ đẩy lui thì thần tình không khỏi trở nên quái lạ. Ân Diệt bước tới, đang định nói gì đấy thì bị Cơ Thành Tử ra dấu ngăn lại. Biết ý, Ân Diệt giữ lại lời nói, tránh sang một bên. Đám người Trương Dĩnh Tần Ngọc, Phổ Minh Phổ Hằng cũng là như vậy, lựa chọn tránh lui. Đây là chuyện nhà của Thiên Kiếm Môn, vẫn nên để cho Thiên Kiếm Môn tự mình xử lý. Khuôn mặt tâm trầm, đáy lòng nghi hoặc, Cơ Thành Tử nhìn chằm vào Chu đại chủ một kẻ vốn rất quen thuộc đống chốc lại trở nên quá đỗi lạ lùng. Một cách âm thầm, hắn cùng với hỗn độn trao đổi. Người có nhìn ra gì không? Chủ nhân, ta không thấy có dấu hiệu cải trang. Chu đại chủ kia ta cũng gặp qua rồi, khí tức này đích thị là hắn. Chỉ là... Thế nào? Lực lượng lưu chuyển trong cơ thể hắn, có chút cổ quái. Nó cho ta cảm giác quen thuộc, giống như... Hỗn độn kiến nghị, chủ nhân, ngài hãy ép hắn xuất ra thêm nhiều lực lượng hơn nữa, ta cần kiểm chứng. Kiểm chứng? Tuy chưa biết cái mà hỗn độn muốn kiểm chứng là gì, nhưng Cơ Thành Tử cũng lập tức đồng thuận ngay. Một tên đệ tử bình thường loáng cái lại biến thành một cường giả đỉnh cấp, lực lượng đánh ra còn chả kém gì chân nhân cảnh hậu kỳ. Bí mật đằng sau chuyện này, Cơ Thành Tử hắn cũng đang rất muốn biết. Chu đại chủ. Theo trình tự, đúng với phẩm chất người quân tử, một vị trưởng môn, Cơ Thành Tử dùng lời mà hỏi thứ lực lượng này là thế nào. Rốt cuộc ngươi đang dùng thứ tà môn gì? Tà môn. Chu đại chủ đối với vị sư bá của mình càng thêm thất vọng, trong mắt sư bá người. Hễ phàm chống đối thì đều là tà ma ngoại đạo hay sao? Hỗn xược. Cơ Thành Tử tỏ ra tức giận, Chu đại chủ,

Không đầu không cuối. Câu nói của Trương Dĩnh, nó bị tóm lược rất nhiều. Dẫu vậy, căn cứ vào hoàn cảnh trước mắt, đám người Cơ Thành Tử, Ân Diệt, Phổ Hằng cũng chẳng khó để hiểu ra ý tứ. Trương Dĩnh, nàng ta bại rồi. Nói cách khác, Chu Đại Chủ, hắn sắp sửa phá họa đổ mà ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm tình của đám cao tầng tứ đại tông môn đã lập tức từ ung dung đi đến trầm trọng, chả khác nào vừa có tảng đá đè lên. Không ai bảo ai, tất cả cùng theo lời Trương Dĩnh đem bảo vật trọng yếu nhất xuất ra. Đặc biệt lần này, ngay đến cang một trong ngũ đại tiên kiếm cũng đã được Cơ Thành Tử điều động. Còn có chút phân vân, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử ba vị phong chủ cùng nhìn về phía Cơ Thành Tử, ý tứ hỏi xem có nên điều động luôn những thanh tiên kiếm do bọn họ nắm giữ hay không. Đáp lại, Cơ Thành Tử bảo, xuất. Vậy là đã rõ. Đã có sự đồng thuận từ Cơ Thành Tử, ba vị phong chủ không chần chừ thêm nữa. Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, tất cả cùng thông qua kiếm ấn đem tiên kiếm gọi ra. Ẩm. Ẩm. Sau không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay, tứ đại tiên kiếm đã cùng nhau hiện thế. Động tính do chúng gây ra, khỏi phải nghĩ, rất chi hoành tráng. Đất rung, núi chuyển, trong sự kinh sợ của chúng đệ tử, những thanh tiên kiếm lần lượt bay lên. Dẹt. Dẹt. Lẫn trong tràng hỗn loạn do tứ đại tiên kiếm gây nên, ở giữa tầng không, thú nhân đồ cũng phát sinh động tĩnh khác lạ. Những tia lôi điện, chúng đang hiện rõ trên bề mặt bức họa. Nhìn xem cảnh ấy, nội tâm Trương Dĩnh thật là đau như cắt. Nàng biết, trí bảo bao đời truyền lưu của Cửu Hoa Cung, thật là đã xong rồi. Ư. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Dưới sự dịu đỡ của muội muội, Trương Dĩnh nén bi thương, bảo, ta không sao. Nắm tay siết chặt, đau thương hóa thành oán hận, nàng nghiến răng mà rằng, phải giết hắn. Vành. Ư. Tỷ tỷ. Bảo vật bị phá hủy, thân là chủ nhân, Trương Dĩnh bị thương tổn vốn dĩ bình thường. Đấy coi như là cái giá phải trả cho sự chủ quan khinh địch đi. Bởi lẽ, nếu ngay từ đầu Trương Dĩnh nàng cẩn trọng hơn thì sự tình đâu đến nỗi. Có hối tiếc thì cũng đã muộn. Trước đã sai sau không thể lại tiếp tục sai. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Chu Đại Chủ, Lăng Ngọc Hiến, Kiếm Linh Thiên Tả từ trong thú nhân đồ đi ra thì tứ đại tông môn liền động thủ. Ra tay sớm nhất chính là Ân Diệt. Vốn chuẩn bị sẵn, hắn hô to, chấn. Liền sau tiếng hô của hắn, ngay phía trên đỉnh đầu mấy người Chu Đại Chủ, một vật khổng lồ tức thì áp xuống. Là một ngọn núi màu đen tuyền. Ẩm. Ẩm. Dưới thiên chỉ sơn của ta, yêu nghiệt ngươi còn có thể vẫy vùng. Ân đảo chủ, chớ nên khinh suất. Đứng cách Ân Diệt một đoạn ngắn, Trương Dĩnh người đã ăn đau khổ trước đó lên tiếng cảnh tỉnh thứ yêu nghiệt này không dễ bị thu phục đâu. Chân mày khe nhíu. Ân Diệt hé môi, đang định nói gì đấy thì thần tình chợt biến. Hắn túi đầu nhìn xuống. Ở bên dưới, Bảo Sơn Thiên Chỉ vừa mới nhích động. Từ trong lòng đất, một thân ảnh đang chậm rãi hiện ra. Hai mắt đen ngòm, tà khí ngùn ngụt. Chẳng phải Chu Đại Chủ thì ai? Chương 459, thân phận bại lộ. Chuyện này, làm sao có thể? Thay cho tiếng lòng Ân Diệt, muội muội của hắn là Ân Hồng nhất thời không nhịn được mà thốt lên. Nàng cảm thấy rất khó tin. Hơn ai hết, Ân Hồng nàng hiểu rõ Thiên Chỉ Sơn có bao nhiêu cân lượng. Tòa Bảo Sơn này, nó nặng lắm. Tới độ mà cho dù là chân nhân hậu kỳ như nàng đây, muốn nâng cũng phải gồng mình cố sức. Thế nhưng đó là trong trạng thái bình thường, không phải như bây giờ. Hiện tại, dưới sự thao túng của huynh trưởng nàng, Thiên Chỉ Sơn đã hiển lộ thần thông, đã giăng ra pháp tắc, uy năng đã tăng lên chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Chưa cần bàn tới pháp tắc, riêng mỗi trọng lượng thôi cũng dư sức nghiền nát cả tá chân nhân cảnh hậu kỳ. Vậy mà Chu Đại Chủ kia, pháp tác trói buộc cũng tốt, sức nặng kinh khủng của tòa Bảo Sơn cũng được, hết thể đều vô pháp chấn áp được hắn. Đáng nói, hắn đây chẳng hề dùng tới bất kỳ một loại pháp bảo nào. Tay không nâng Đại Sơn, chống pháp tác, đây là thứ sức mạnh gì chứ? Ân Hồng đã kinh, nhiều người đã sợ. Thật không may là nỗi kinh sợ này vẫn chưa dừng lại. Tà khí quanh thân có tăng không giảm, trước sự chú mục của tứ đại tông môn. Khi mà bọn họ còn chưa kịp làm ra thêm hành động gì thì Chu Đại Chủ tụ lực hướng Bảo Sơn trên đầu đánh ra một quyền. Ông dê dê dê. Tiếng ngân khá dài. Từ lúc khởi lên cho đến khi tàn lụi, ước tính cũng phải tầm 5-6 giây. Tuy nhiên, tiếng ngân ấy, nó chưa phải duy nhất. Theo sau nó, đã có một loạt những thanh âm khác vang lên. Từ bên trong Thiên Chỉ Sơn, những tiếng giặc giặc thi nhau truyền ra. Để rồi nối gót thú nhân đồ của Trương Dĩnh, tòa Bảo Sơn vỡ vụn tan cảnh. Ừ. Pháp bảo bị hủy, Ân Diệt lập tức hộc liền một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo. Một quyền hủy đi một liên giới của Cơ Thành Tử, một quyền toái vụn Thiên Chỉ Sơn của Ân Diệt, trước đó lại còn đả bại Trương Dĩnh, phá hỏng thú nhân đồ của nàng. Như vậy tổng lại, chỉ với hai bàn tay trắng, Chu Đại Chủ đã lần lượt khiến cho ba vị lãnh tụ của Thiên Kiếm Môn, Cửu Hoa Cung,

toàn bộ đều đã sớm có giò tháo chạy khỏi Kim Kiếm Phong Luân rồi. Uy lực của tiên kiếm, thật không phải chuyện đùa. Bảo hộ Yến cô cô. Dưới kiếm uy kinh thế hai tục của bốn người cơ thành tử, Chu Đại Trù không quên nhắc nhở thiên tà. Quát xong, hắn cũng lập tức xuất ra đại thủ đoạn. Trong tiếng gầm chói tai, hư ảnh thao thiết ban nãy lại một lần nữa tái hiện. Khác chăng là so với trước, hình ảnh lần này đã cao lớn hơn, khí tức cũng rợn người hơn. Gờ giờ à ho hào hào. Thủy hòa bất dung, chính ta bất lưỡng lập, một bên là danh kiếm tiên môn, một bên là hung thần thượng cổ, cả hai nhanh chóng va vào nhau. Ông dê dê. Ông dê dê. Ẩm em mờ em mờ. Ẩm em mờ em mờ. Chấn động lần này, thật không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả. Thiên địa biến sắc. Bát phương rúng động. Hẳn là thế đi. Nếu một phút trước, Kim Kiếm Phong vẫn là ngọn núi vai nghiêm sừng sững thì bây giờ, nó chỉ còn là một phế sơn. Có đến hơn 1/3 diện tích đã sụp đổ rồi. Kiến trúc, động phủ, đại đa số cũng đã tan cảnh theo mây khói. Lành lặn, có trang chỉ mỗi con người. Ở giữa tầng không, cơ thành tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, thân ảnh bốn vị chủ nhân của tứ đại tiên kiếm lần lượt hiện ra. Tất cả cùng nhìn xuống dưới, nơi Chu Đại Trù đã đứng. Thật không may. Chỗ ấy, lúc này đã chẳng còn thấy bóng dáng họ Chu đâu nữa. Lăng Ngọc Yến và Kiếm Linh Thiên Tà cũng là như vậy, đều không có. Vậy mà lại để cho hắn chạy thoát. Mang theo vẻ mặt trầm trọng, Ân Diệt thu hồi thần thức, hướng mọi người nói, các vị đạo hữu, hình ảnh thao thiết ban nãy, các vị nghĩ thế nào? A-di-đà Phật. Phổ Hằng thần tăng trụ trì hiện thời của Lam Yên tự nói ra suy nghĩ của mình, Chu Đại Trù kia bất quá chỉ là một tiểu bối, tu vị bất quá chân nhân cảnh sơ kỳ lại thể hiện ra sức mạnh kinh khủng như thế, rõ ràng chẳng phải thường nhân. Rất có thể hắn chính là đại họa thao thiết mà dự ngôn đã đề cập. Ta cũng cho rằng như vậy. Trương Dĩnh cung chủ Cửu Hoa cung cũng lên tiếng tán đồng. Những người còn lại, cứ thế lần lượt nhất trí với nhận định Chu Đại Trù chính là thao thiết chuyển thế. Môn nhân thiên kiếm. Bọn họ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mà, cho dù có là ai thì đều sẽ tin tưởng thôi. Bởi lẽ, trừ bỏ thân phận thao thiết ra thì làm gì còn lời giải thích nào thỏa đáng hơn nữa cho màn thể hiện quá đỗi kinh người của Chu Đại Trù. Ác thần thượng cổ, không ai hoài nghi điều đó nữa. Đáng phải suy xét bây giờ, có chăng là phương án đối phó. Làm sao để bắt giữ, mà không, phải là làm sao để tiêu diệt Chu Đại Trù. Chương 461, tin tức. Chu Đại Trù chân truyền đệ tử của Trúc Kiếm Phong, thuộc Thiên Kiếm Môn chính là đại hung thao thiết truyền thế, tin tức này chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trốn. Chính giáo, tà đạo, ai nấy đều biết. Lúc này, tại Thanh Ưu, một trong những phường thị lớn nhất của tu tiên giới do Cửu Hòa cung lập ra. Bên trong sư tử lâu, tu sĩ của một số tông môn chính giáo chính là đang cùng nhau bàn luận chuyện này. Lâu 2, ở chiếc bàn chính giữa, một lão giả bề ngoài tuổi độ 50, tu vị chân nhân cảnh sơ kỳ hướng những đồng đạo của mình, nói, các vị, tin tức là từ tứ đại tông môn truyền ra, khẳng định không phải giả. Kiếp nạn của thiên hạ, xem ra thật đã bắt đầu rồi. Bên cạnh, một người trẻ hơn nhẹ gật đầu, nét mặt trầm ngâm, Huyền Vũ, Cung Đầu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn mối họa mà tiền bối Lý Bất Chi tiên liệu, coi bộ là không thể tránh được. Lâm Huynh. Đợi cho người nọ nói xong, ở bàn bên cạnh, một vị tu sĩ áo vàng mới ôm quyền hướng lao giả bàn nãy hỏi, Tử Tinh Môn của Huynh cũng được coi là một thế lực lớn có quan hệ cùng Thiên Kiếm Môn, không biết trừ bỏ Thao Thiết ra Lâm Huynh còn biết thêm gì khác. Huyền Vũ, Cung Đâu, Song Ngư, bọn họ liệu đã hiện thế. Chuyện này, dưới sự chú mục của các tu sĩ trong sư tử lâu, lão giả họ Lâm nở nụ cười khổ, các vị đạo hữu đánh giá Lâm Mô cao quá rồi. Tử Tinh Môn của Lâm Mô đúng là có quan hệ cùng Thiên Kiếm, nhưng bất quá cũng chỉ là tông môn phụ thuộc, làm sao có khả năng biết nhiều được. Nghe lão giả họ Lâm nói vậy, những người chờ nghe khó tránh có chút hụt hẫng trong lòng. Giữa lúc người người đều thất vọng lặng im, ở chiếc bàn đặt sát cửa sổ, một vị tu sĩ áo đen bỗng đứng lên hỏi, đối tượng thì cũng chẳng đâu xa, chính là lão giả họ Lâm. Lâm đạo hữu, vừa rồi nghe đạo hữu nhắc đến thao thiết, không biết đầu đuôi cơ sự là như thế nào. Đạo hữu có thể thuật lại được chăng? Lão giả họ Lâm nghe rõ nhưng chưa vội trả lời. Thay vào đó, hắn lặng lẽ quan sát người vừa nói. Theo tiêu chuẩn phàm nhân mà xét thì người này tuổi đã không nhỏ, ít gì cũng phải ngoài 60, tóc bạc da nhăn, hai mắt mở đủ, thoạt trông khá là yếu ớt. Dù vậy, Lâm lão giả đối với y cũng không dám có chút nào khinh thị. Bởi lẽ so với hắn, tu vị của đối phương cũng chẳng hề thua kém, đã thành tựu chân nhân. Căn cứ vào khí tức phát ra, hắn khẳng định điều ấy. Lại nói, hắc y tu sĩ lạ mặt đây, đối phương vốn không chỉ một mình. Bên cạnh đối phương còn có một vị tu sĩ khác đồng hành nữa. Là một nữ nhân tuổi độ 40, nhan sắc còn khá mặn mà, cảnh giới cũng là chân nhân sơ kỳ. Hai vị chân nhân, cân lượng cũng không phải nhỏ. Thái độ hòa nhã, lão giả họ Lâm ôm quyền, thay vì trả lời thì lại hỏi, hai vị đạo hữu trông rất lạ mặt, không biết là người của tông môn nào. Thân thiện mỉm cười, hắc y tu sĩ hồi đáp, Lâm đạo hữu, ta tên Vương Bằng, bà ấy gọi Tiểu Đinh, hai chúng ta chỉ là tán tu. Đúng vậy. Tiếp sau hắc y tu sĩ, phụ nhân ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, ta và lão giả Vương Bằng này đã bế quan nhiều năm tại trốn thâm sơn, chỉ mới xuất quan gần đây, thành ra đối với tình cảnh tu tiên giới hiện nay thật là biết không nhiều. Lâm đạo hữu, chuyện thao thiết kia, có thể kể lại đầu đuôi không? Thì ra là vậy. Đã hiểu ra vấn đề, lão giả họ Lâm liền gật đầu đáp ứng. Chuyện thao thiết kia hôm nay đã chẳng còn là bí mật nữa, kể hết ra cũng chả ảnh hưởng gì. Hai vị đạo hữu, sự thể là như vậy. Lão giả họ Lâm bắt đầu kể, và kể rất chi tiết. Bắt đầu từ chuyện của quỷ diện nhân Lăng Tiểu Ngư Lăng Ngọc Yến cho đến trận chiến tại hình đài thiên kiếm. Hôm đó, tại hình đài thiên kiếm, Chu đại chủ kia vì muốn cứu Lăng Ngọc Yến, cũng chính là vị cô của tên ác tặc Lăng Tiểu Ngư kia, mục đích hòng ngăn cản tứ đại tông môn diệt trừ tai họa nên đã bộc lộ thực lực, đánh nhau với cao tầng tứ đại tông môn. Hơ mờ mờ. Chu đại chủ này, Lâm Ngô nghe nói hắn có quan hệ rất tốt với ác tặc Lăng Tiểu Ngư. Theo như lời các đệ tử Thiên Kiếm mà Lâm Mộ có duyên quen biết thì hai huynh đệ bọn chúng từ nhỏ tính tình đã không tốt, ủy vào thân phận chân truyền đệ tử mà thường xuyên ức hiếp đồng môn. Thậm chí, nghe đồn bọn họ còn ở sau lưng sư phụ mình lén lút tu luyện tà thuật. Phụ nhân Tiểu Đình càng nghe thì thần sắc càng trở nên cổ quái. Cố kiềm chế, nàng im lặng nghe tiếp. Theo như suy đoán của nhiều người thì Lăng Tiểu Ngư và Chu đại chủ bấy lâu át hẳn vẫn có qua lại. Nói cách khác, rất có thể những việc khác mà Lăng Tiểu Ngư đã làm, Chu đại chủ cũng góp công vào. Ví như cung cấp thông tin chẳng hạn. Dần mất kiên nhẫn, phụ nhân Tiểu Đình chen ngang, "À, Lâm đạo hữu có thể lược qua đoạn này, kể rõ đoạn hình đài thiên kiếm được không?" "À, là Lâm mỗ hơi nhiều lời." Lão giả họ Lâm tính tình coi bộ rất tốt, chẳng có vẻ gì là Phật ý chiếu theo mong muốn của phụ nhân Tiểu Đình, hắn tường thuật những gì mình biết. "Hơ mờ mờ." Thời điểm bị cao tầng tứ đại tông môn bao vây, khi mà ai nấy đều tưởng Chu đại chủ đã vô phương phản kháng, buộc phải buông tay chịu trói thì dị biến lại bất ngờ nổi lên. Ngay tại giây phút ấy, Chu đại chủ kia chợt hướng thương khung hét dài một tiếng. Kế đó, trong tà khí kinh nhân, hắn bỗng hóa thành một sinh vật tướng mạo hung ác vô cùng. Chính thị là hung thần thượng của một trong bốn mối đại họa mà Lý Bất Chi tiền bối đã tiên liệu, thao thiết. Trước dị biến ngoài mong đợi kia, cao tầng tứ đại tông môn lẽ dĩ nhiên lại càng không thể nào để cho Chu đại chủ chạy thoát. Một lòng vì chính nghĩa, vì bách tính thương sinh, trưởng môn Thiên Kiếm môn là Cơ Thành Tử đã ngay lập tức xuất động cang kiếm. Cang kiếm kia là bảo vật dạng gì, thiết nghĩ các vị đạo hữu hẳn đều biết rõ. Với thanh tiên kiếm này, trưởng môn Cơ Thành Tử đã đánh cho thao thiết Chu đại chủ kia thổ huyết đương trường, suýt tí thì đã tóm được. Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu nghe chuyện, Hắc Y Tu Sĩ Vương Bằng mới nhíu mày, ngón tay bất giác co lại. Hắn hỏi, "Lâm đạo hữu, Chu đại chủ đã bị thương, vậy còn Lăng Ngọc Yến mà hắn muốn cứu đi kia, nàng thế nào?" Cái này Lâm Mỗ cũng không rõ ràng lắm. Lâm Mỗ chỉ biết là cùng với thao thiết Chu đại chủ, Lăng Ngọc Yến cũng đã chạy thoát khỏi hình đài thiên kiếm, đến nay tung tích vẫn chưa tìm ra được. Thì ra là vậy. Hắc Y Tu Sĩ Vương Bằng gật nhẹ, rồi nói ra, "Lăng tiểu ngư, Chu đại chủ, một kẻ là ác tặc, một người lại là thao thiết chuyển thế, Lăng Phong chủ có hai tên đồ nhi như vậy, tâm trạng hẳn phải tồi tệ lắm." "Cái đó cũng là điều tất yếu." Lão giả họ Lâm nói thêm, cũng từ các bằng hữu thiên kiếm, Lâm Mộ nghe kể vốn dĩ trước đó Lăng Phong chủ còn đứng ra cầu tình cho Đồ Nhi, nhưng sau khi biết Chu đại chủ chính là thao thiết chuyển thế thì nàng đã thay đổi suy nghĩ. Cùng với cao tầng tứ đại tông môn, nàng hiện cũng đang truy bắt Chu đại chủ. Có lẽ là vì chính giáo, vì bách tính thương sinh. Hắc Y Tu Sĩ Vương Bằng nhận xét, thanh âm như có chút gì ưu thương. Chương 462, đêm trường nước nở. Xô xoạt. Xô xoạt. Cách Thanh Ưu phường thị trường vài mươi dặm, bên một dòng thác nhỏ, phụ nhân Tiểu Đinh hết đi qua rồi tới đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn Hắc Y Tu Sĩ Vương Bằng. Hồi lâu mới can đảm lên tiếng. "Tiểu Ngư, có phải ngươi đang lo cho bọn họ không?" Một câu hỏi khá chi thừa thải. Dù vậy, Vương Bằng, hay đúng hơn là Lăng Tiểu Ngư cũng thành thật gật đầu. "Yến cô chỉ là một thế tục phàm nhân, ta sợ người." "Tiểu Ngư, ngươi đừng lo lắng quá. Cái tên Lâm gì kia không phải cũng nói Yến cô câu ngươi đã được Chu đại chủ cứu đi rồi đó thôi. Đại chủ sư huynh hiện đã bại lộ thân phận, đang bị cả thiên hạ truy lùng. Tình cảnh của huynh ấy và Yến cô lúc này rất nguy hiểm." "Không được. Chúng ta phải mau chóng tìm ra họ trước tứ đại tông môn." Dạ nôn nóng, Lăng Tiểu Ngư lập tức nhấc chân rời đi. Chạy theo phía sau, Gia Gia hỏi với, "Tiểu Ngư, ngươi tính làm gì?" "Đi lấy tin tức." "Lấy tin tức? Ở đâu?" "Tứ đại tông môn." trong lúc Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia cải trang thâm nhập vào tứ đại tông môn để dò la tin tức thì ở một nơi khác. Chỗ này danh gọi Miên Thành, vốn là một thành trấn của phàm nhân thế tục, có dân số vô cùng đông đúc, ước tính cũng mấy mươi vạn người. Hiện, trời đang là giữa đêm. Trong tiết trời se lạnh, tại một góc Nam Thành. Ở bên trong khách điếm Lưu Ly, ngồi trên giường, Lăng Ngọc Yến thở ra, thần tình phức tạp. Nói vậy, bấy lâu nay con và Trúc Tỷ đều gạt ta sao? Nửa ngồi nửa quỳ bên dưới, Chu đại chủ rất áy náy, Yến cô, xin lỗi người. Đại chủ, con đứng lên đi. Dùng tay đem Chu đại chủ kéo dậy, Lăng Ngọc Yến cảm thông mà rằng, tâm ý của con, Yến cô sao lại không hiểu. Ta biết, đại chủ con cũng chỉ vì lo nghĩ cho ta, không muốn ta thương tâm phiền muộn. Yến cô. Khoác trên người một bộ thanh y giản dị, Lăng Ngọc Yến đặt chân xuống giường, hướng chiếc bàn đặt giữa phòng tiến lại. Nàng nắm lấy tay Chu đại chủ, vừa đi vừa nói, đại chủ, qua đây ngồi đi. Khi cả hai đều đã an vị, Lăng Ngọc Yến trầm ngâm vài giây, rồi mới hỏi, đại chủ, con nói thật cho ta biết. Tiểu Ngư có phải như bọn họ bảo, là một tên ác tặc, đã giết rất nhiều người? Không phải. Chu đại chủ chẳng cần nghĩ, dứt khoát đáp ngay, Yến cô, người đừng nghe lời bọn họ. Tiểu Ngư tâm tính ra sao, cô lẽ nào không hiểu? Hán. Giọng Chu đại chủ đông yếu đi thấy rõ, năm đó, nếu không phải vì con thì Tiểu Ngư hắn đâu phải gánh chịu tội tình, mang theo nỗi hàm đoan mà rời khỏi Thiên Kiếm. Lăng Ngọc Yến trong lòng vướng mắc. Nàng hỏi, đại chủ, thật ra chuyện là thế nào? Con kể cho ta nghe đi. Vâng. Chu đại chủ nén xúc động, đem sự tình năm xưa kể lại. Năm đó, thời điểm Thiên Kiếm đem Hóa Long Trì mở ra. Thuật hết mọi sự từng phát sinh bên trong Hóa Long Trì xong, Chu đại chủ rơm rớm nước mắt, Yến cô, tất cả đều là do đại chủ con. Vì muốn bảo vệ con nên Tiểu Ngư mới phải giết Lưu Cảnh Thiên, mới phải cam chịu tội tình. Là lỗi của con. Đều là lỗi của con. Người kể khóc, kẻ nghe khóc lại càng nhiều.